Lính đánh thuê sinh tồn ở Nguyên Thủy, chương 3 chống đỡ ngoại địch, góc truyện audio.com, dừng tay, Tạ Nhất chừng mắt quát, tay khách đồ đã khoát lên trên vai Tạ Nhất, hắn còn chưa từng thấy Tạ Nhất nói nhanh như vậy, thần sắc nghiêm nghị, nhất thời do dự, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Tạ Nhất mặt phát lạnh, xoẹt, xé mở ra thú trên cánh tay trái của khách đồ một chút, lộ ra miệng vết thương sưng đỏ bên trong, thậm chí có chỗ chảy mù. Tay Tạ Nhất sờ trán khách đồ quả nhiên nóng lên. Ở trong ôn tuyền còn nghĩ là do ngâm nước ôn tuyền. Ngươi mấy ngày nay là ai giúp ngươi đổi thuốc mảnh vải cột ở trên đâu? Khối vải kia khi ở trong nước ôn tuyền vẫn còn, sau đó không biết vì sao tìm không thấy. Khách đồ nghĩ Tạ Nhất đang vì mảnh vải mà sinh khí. Lần sau ta nhất định đổi nhiều vải về cho ngươi. Ai nói cái này, thuốc đâu, ai giúp ngươi đổi? Ta tự đổi, Tạ Nhất nghe, khóe mắt hơi nhướng lên, bên miệng một tia cười lạnh. Nếu là ngươi tự mình làm ra, vậy đừng trách ta. Tạ Nhất nhìn vẫn bình tĩnh như thường, kỳ thật trong lòng đã có một cỗ tà hỏa. Về phần là vì khách đồ dám can đảm mơ ước mông hắn, hay là bởi vì hắn cư nhiên không phản cảm khách đồ thân cận thật không biết được. Khách mộc, ai, tiếng khách mộc từ trong lều nhà đa lỗ truyền tới, chỉ chốc lát hắn liền chạy về, phía sau còn có đa lỗ. Khách mộc tiến vào thấy miệng vết thương trên cánh tay của khách đồ. Hoa, một tiếng liền bắt đầu khóc, đang tốt khóc cái gì? Khách đồ quát lớn, miệng vết thương, lần trước A Phụ cũng là như vậy, sau đó cả người đều nóng, liền chết. Khách mộc khóc thút tha thút thít, ca ca, được rồi, đừng khóc ta sẽ không để ca ca ngươi chết. Tạ Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu khách mộc lại thuận tay xoa xoa. Ngươi đi đun bình nước, sau đó tìm một cái kim xương mảnh nhất, đa lỗ ngươi đi tìm A Thanh, để hắn đem gỗ lần trước làm ván gỗ còn lại giúp ta làm thành nẹp gỗ giống cánh tay, đừng làm quá dày. Khách mộc lau lau nước mắt khóc thút thít đi nấu nước. Đà lỗ lo lắng nhìn khách mộc lại nhìn Tạ Nhất và khách đồ chạy đi tìm A Thanh. Tạ Nhất lấy ra vải cùng sợi lần trước còn lại từ trong túi da thú, làm hai mảnh vải chiều ngang gần bằng nhau, cùng kim xương ném vào bình gốm nấu lên. Hắn lại lấy một chút muối, dựa theo tỷ lệ 0:9/100 hòa vào trong nước, hai tay rửa sạch bắt gốm tiêu độc kim xương xuyên chỉ cỏ cầm máu rửa sạch. Chuẩn bị hết thảy, Tạ Nhất cầm mã tấu nhỏ nhất hơ qua trên lửa một chút giơ đao hất đầu với khách đồ. Qua bên kia nằm, cởi quần áo, miệng vết thương của ngươi đã lây nhiễm, cần đem thịt thối cắt tiêu độc không thì liền giống như khách mộc nói không chừng lúc nào đó sẽ chết. Hắn quay đầu kêu khách mộc, đem vải ta đặt ở kia lấy tới, nhét vào miệng ca ca ngươi. Khách mộc đang muốn đi lấy vải, nghe lời này sửng sốt. Tạ Nhất ca ca, nhét vào miệng ca ca. Tạ Nhất cười cười với khách đồ, giúp hắn lau một tầng mồ hôi lạnh. Đợi chút nữa đau, lấy vải bịt miệng, miễn cho hắn cắn đầu lưỡi. À, khách mộc ngoan ngoãn cầm vải nhét vào miệng khách đồ. Lúc này khách đồ nằm ở trên da thú rất giống sơn dương đợi làm thịt, da thú y bị thoát đến bên hông, lộ ra cơ bắp tinh tráng trên người, hai điểm thù du trên làn da màu mật ong ở trong không khí lạnh đứng thẳng, ngày thường bộ mặt vẫn luôn lạnh lùng bởi vì miệng nhét vải mà nhu hòa, mặt trên khảm một đôi mắt đen thuần thủy nhuận. Tạ Nhất, chập chập, hít hai tiếng thuận tay ở trên người hắn sờ soạng một phen. Không tệ, rất căng mẩy. Góc truyện audio.com. Khách đồ còn không kịp kích động, liền cảm thấy một cơn đau toàn tâm truyền đến từ cánh tay trái, khiến hắn nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tạ Nhất giơ tay chém xuống, đem thịt thối từ trên cánh tay của khách đồ cắt xuống, lộ ra nộn thịt hồng nhạt bên trong, hắn nghiêng đầu nhìn qua khách đồ đầu đầy mồ hôi lạnh cười sáng sủa, bưng nước muối lên lau miệng vết thương. Khách đồ thân mình giật bắn, vậy mà một tiếng cũng không nói ra. Tạ Nhất liếc mắt nhìn mang theo ý cười, cầm lấy kim chỉ khâu lại miệng vết thương, sau đó đem cỏ cầm máu vò nát đắp lên miệng vết thương, băng bó lại. Được rồi, Tạ Nhất nâng người, thấy khách mộc kinh hãi đứng ở một bên cùng đa lỗ, lại quay đầu áp chế khách đồ chuẩn bị đứng lên. Đợi đã, đa lỗ, đem nẹp gỗ tới. Vâng, Tạ Nhất cầm tấm gỗ trực tiếp kẹp vào chỗ không bị thương trên cánh tay trái của khách đồ, sau đó dùng dây da buộc lại. Được rồi, đứng lên đi. Khách đồ ngồi dậy, nhìn chỗ nẹp gỗ chằm chằm, chỗ này không bị thương, vì sao phải buộc gỗ, tay trái không có cách nào dùng sức. Không thể dùng sức là được rồi. Tạ Nhất liếc mắt nhìn, ý cười còn chưa lui. Đỡ cho miệng vết thương của ngươi lại vỡ ra, đến lúc đó ta cũng không có cách nào. Khách đồ đứng dậy cầm mâu đá, lại vẫn cảm thấy có hơi không được tự nhiên, hắn nhíu mi, lại cầm lấy nỏ, lại phát hiện chỉ có thể dùng tay phải lắp tên sau lại ấn lấy, mày càng nhíu chặt. Tạ Nhất làm như nhìn không thấy, gọi khách mộc. Lại đây, để ta xem ngươi nghịch loan đao ra sao rồi. Khách mộc cầm loan đao, đang muốn xuống tay với cọc gỗ kia. cọc gỗ thường xuyên lấy đến luyện đao đã chịu không nổi gánh nặng, chém nữa lều có thể sẽ sụp. Đến đây, thử chém ta. Tạ Nhất ngoác, Khách Mộc do dự 2 giây, cầm loan đao vọt mạnh tới, rơi vào bên người Tạ Nhất, tay phải chém ra. Tạ Nhất lui ra sau một bước tránh đi, đợi Khách Mộc hết chiêu, tay trái lật xuống, bắt lấy cổ tay hắn. Ngươi xem, nếu khi ta bắt cổ tay ngươi, ngươi liền đem cổ tay chuyển lại đây, lưỡi dao hướng lên, bức ta biến chiêu. Tạ Nhất làm mẫu cho Khách Mộc một chút, lại đến một lần, động tác cổ tay quá chậm, lại đến, chỉ lật đao không có lực công kích, ngươi nghĩ một chút làm sao mới đả thương được ta. Khách Mộc cúi đầu suy tư một hồi, khi thử lại lật cổ tay lên, nhất khí a thành. Tạ Nhất gật đầu một cái. Không sai, luyện đao càng chú trọng thực chiến, về sau khi không có việc gì thì luyện cùng đa lỗ. Khách Mộc do dự, nhưng, loan đao sẽ đả thương người. Không có việc gì ta không sợ. Đa lỗ ở một bên nhìn nửa ngày, nửa hâm mộ nửa cao hứng, lúc này động thân mà ra, sợ Khách Mộc đi tìm người khác luyện đao. Ta làm trúc đao cho ngươi là được. Tạ Nhất đã chọn trúc thích hợp từ số trúc còn lại lúc dựng lồng thỏ tước thành loan đao đưa cho Khách Mộc, vừa quay đầu liền thấy đa lỗ ngóng trông, lại thuận tay làm một cây. Khách Mộc ngươi nhớ làm túi da thú, bên trong đổ đất, về sau mặc kệ làm gì đều buộc trên đùi, lúc nào ta bảo ngươi bỏ xuống ngươi hẳng bỏ. Khách Mộc ngoan ngoãn gật đầu, Khách Đồ ở một bên nhìn nửa ngày, lúc này nhịn không được nói. Buộc cái kia làm gì, không khác gì kẹp gỗ trên cánh tay ta sao? Khẳng định không giống, Tạ Nhất liếc mắt nhìn cánh tay trái của Khách Đồ giống như cọc gỗ. Loan đao công kích tốt nhất là có thể phối hợp với lực trùng kích nhanh chóng, để Khách Mộc buộc túi đất trên đùi, là để rèn luyện tốc độ của hắn. Góc truyện audio.com, thân thể Khách Mộc quá yếu, vẫn luôn sinh bệnh không biết có thể chịu được không? Khách Đồ có chút lo lắng, ca ca ta không có việc gì đâu. Khách Mộc từ nhỏ bởi vì nguyên nhân thân thể không thích tiếp xúc cùng tộc nhân, lúc này thật vất vả có thể trở nên lợi hại giống Tạ Nhất ca ca, mới không muốn ném đi cơ hội. Trẻ nhỏ không thể quen nuôi, vạn nhất ngày nào đó ngươi chết, ngươi chuẩn bị để Khách Mộc một mình sống sót thế nào? Tạ Nhất hơi nhướng mi, đừng phá hưng chí thu đồ đệ của ta. Chấm, ta có thể nuôi Khách Mộc nè, A Thanh vẫn khen ta tiểu dũng sĩ. Đa lỗ ở một bên yếu ớt kháng nghị, hừ ta không cần ngươi nuôi. Cứ như ai cũng cảm thấy mình rất vô dụng, Khách Mộc đột nhiên tức giận. Ngươi làm sao lại ở nhà ta, ra ngoài. Khách Đồ đoạn thời gian này tâm tình không tốt, rất không tốt. Hắn bị Tạ Nhất ra lệnh cưỡng chế không thể dỡ bỏ ván gỗ trên cánh tay, có thể ra ngoài, nghiêm cấm săn thú. Trước kia thụ thương nào có phiền toái như vậy, dù miệng vết thương lây nhiễm, cũng không thể săn thú cũng không được chứ. Khách Đồ cầm mâu đá tránh né tộc nhân, định ra ngoài qua giải nghiện tay. Không biết Tạ Nhất nói với Vu Tư còn có bọn A Thanh quả lệ thế nào, hiện ở mỗi người trong tộc đều theo dõi hắn, phàm là chuyện dùng khí lực đều không thể. Bọn A Thanh gần đây đều ở gần núi Sương Mù săn thú, cứ tránh đi chỗ đó mà đi về phía đông là được. Khách Đồ đi dọc theo đường săn thú trước kia, đột nhiên nghe được một trận sột soạt tiếng nhánh cây va chạm. Nghe động tĩnh này, con mồi hẳn là không nhỏ được. Khách Đồ miêu eo, nhẹ nhàng mà đi về phía chỗ phát ra âm thanh. Hắn lo kinh động con mồi, không đến gần quá, chỉ xuyên qua khe hở của nhánh cây bụi cỏ để quan sát, không nghĩ lại cả kinh. Có mấy người ngoại tộc đứng ở đó, bên chân nằm một con lộc, có người gom đá đắp lên. Xem ra chính là nhóm người lần trước phát hiện kia. Khách Đồ đơn giản leo lên cây, xem mấy người kia đặt một bình gốm kỳ quái lên đống đá. Trên rộng dưới hẹp, miệng mở thật lớn, sau đó cắt thịt lộc ném vào nấu. Bọn họ trang điểm cùng tộc nhân không khác, trong tay cũng đều cầm mâu đá, người ở giữa mặc y phục da thú màu đen tựa hồ là thủ lĩnh của bọn họ, những người khác ẩn ẩn duy thủ với hắn. Khách Đồ xem bọn hắn ăn uống, sau đó đeo lên lưng thịt lộc còn lại đi về hướng nam. Hắn leo xuống cây, không xa không gần theo ở phía sau. Khách Đồ chỉ lo cùng người phía trước càng chạy càng nhanh, không cẩn thận đạp trên nhánh cây, phát ra một tiếng. Ba, gãy đoạn, là ai? Nhóm người lập tức ngừng lại, bày ra tư thái tấn công. Khách Đồ đánh giá chung quanh một phen, không tìm được chỗ có thể ẩn nấp liền cầm mâu đá ra ngoài. Ngươi là ai, đi theo chúng ta làm gì? Người mặc y phục da thú màu đen đứng ở phía trước hỏi. Ta là người tộc Kasa, các ngươi là tộc nào, vì sao ở đây? Tộc Kasa ta biết chúng ta còn từng trao đổi bình gốm và con mồi. Người nọ ha ha cười, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên ở nơi này. Nói xong, hắn đi tới chỗ Khách Đồ. Bộ lạc nguyên thủy giao dịch đều tận lực tránh tiến hành ở nơi cư ngụ của mình, bọn họ mỗi lần trao đổi đều tiến hành ở thời gian đặc biệt. Đứng lại, Khách Đồ đem mâu đá giơ lên. Không thì ta liền động thủ. Hắn xem người nọ ngừng cước bộ mới nói tiếp. Các ngươi là tộc Hồng Thổ, vì sao ở đây? chúng ta đang tìm nơi cư ngụ thích hợp, chỉ đi qua nơi này, rất nhanh sẽ rời đi. Gocchuyenaudio.com. Trong khi trời rét lạnh không có bộ tộc rời đi nơi cư ngụ của mình, hơn nữa các ngươi đã ở đây thời gian rất lâu, lời ngươi nói ta không tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Mang theo tộc nhân của ngươi, lập tức rời khỏi nơi này. Được, người nọ sảng khoái đáp ứng, xoay người làm thủ thế đối tộc nhân, chuẩn bị rời đi. Khách đồ buông mâu đá tính trở về nói với A Thanh, ngày mai lại ở gần đây quan sát. Dị biến nổi lên, người nọ đột nhiên xoay người, trường mâu trong tay thảy ra, đồng thời cả người như mãnh hổ nhập lâm phóng đến. Khách đồ cùng Tại Nhất so chiêu vài lần, tốc độ phản ứng nhanh lên không ít, hắn ngay tại chỗ lăn mình, tránh đi mâu đá nhanh chóng đứng dậy, giơ trường mâu nghênh đón. Đợi khi mấy người tộc hồng thủ khác phản ứng lại, hai người sớm chiến đấu cùng một chỗ, mấy người vây quanh tới, lại sợ ngộ thương người của mình, không dám tùy tiện nhúng tay. Cánh tay trái của khách đồ trung quy có thương tích ỷ vào trường mâu cùng người kia chiến đấu, lại không thể cách được quá xa, để tránh người của tộc hồng thổ chung quanh như hổ rình mồi dùng mâu đá đánh lén, chỗ tốt của vũ khí liền phát huy không đến 1/10. Khách đồ dần dần có chút lực bất tòng tâm, đang định tìm một cơ hội giải tấm ván gỗ cánh tay trái, lại cảm thấy sau lưng đánh tới một trận gió lạnh. Không tốt, có người đánh lén. Mâu đá trong tay khách đồ xoay ngang, ngăn trở thế công người nọ, đồng thời thân thể rẽ trái, tránh đi phá tiếng gió phía sau. Hắn đang xoay người, thấy một đạo thân ảnh xám trắng kéo một đạo ánh sáng đánh về phía đối diện, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là ngươi, Qua Tang, Tại Nhất một đao liền trúng, cũng không truy kích, tay trái cầm đao, tay phải đỡ khách đồ phản lui lại mấy bước. Đừng để người của ngươi đi lên trước, đao của ta và mâu đá cái nào nhanh hơn ngươi biết. Qua Tang nâng tay, ngăn lại tộc nhân muốn xông tới, hắn sờ sờ miệng vết thương trước ngực nhiễm một tay máu, sắc mặt có hơi khó coi. Không nghĩ tới ngươi là người của tộc Ca Sa, ngươi đã làm ta bị thương 2 lần. Ngươi chọc ta 2 lần, Tạ Nhất đứng lên không chút để ý, miệng vết thương lại không sâu, trở về dưỡng một chút là tốt. Qua Tang nhìn hai người đối diện đứng kề cận bên nhau, ánh mắt ám trầm, qua một hồi lại đột nhiên nở nụ cười. Ta nhớ còn nợ ngươi một con thỏ. Ngươi nghĩ bây giờ còn sao, ta có thể ở đây chờ ngươi săn thỏ. Thỏ không có, bất nửa con lộc này có thể tặng cho ngươi. Vẫn thôi đi, ta không muốn một lưng máu lộc chảy đầm đìa ở trong rừng thu hút mãnh thú. Tạ Nhất tự thiếu phi thiếu, khoe mắt nhướn lên, hắn nghiêng đầu hỏi khách đồ. Ngươi thế nào, bọn A Thanh một hồi liền đến. Qua Tang vốn định thừa dịp bọn họ ít người, giết người đoạt vũ khí, lúc này nghe đối phương còn có viện binh, chỉ đành từ bỏ. Hắn cười cười với Tạ Nhất. Ta chỉ muốn dùng lộc đổi con thỏ kia của ngươi, bất quá ngươi không cần, quên đi. Nói xong, làm thủ thế với người phía sau, đi. Tạ Nhất đỡ khách đồ, xem mấy người rời đi cúi đầu cởi bỏ tấm ván gỗ trên cánh tay của khách đồ tùy tay vứt trên mặt đất. Miệng vết thương lần này của khách đồ được chăm sóc không tệ, đã bắt đầu kết vảy, chỉ cần không vỡ ra sẽ không có vấn đề. Tạ Nhất đi ở phía trước cũng không quay đầu. Ngươi, giận à, không có. Gocchuyenaudio.com. Tiếng của Tạ Nhất nghe vào tai cũng không có gì khác bình thường, không biết vì sao, khách đồ lại cảm thấy tâm tình của hắn không tốt lắm, yên lặng đi một hồi, mở miệng giải thích nói. Ta mấy ngày này đều không săn thú, hôm nay đi ra chỉ xem thử có thể săn thỏ hay không. Tạ Nhất dừng lại cước bộ rút mã tấu ra đưa cho khách đồ. Cánh tay trái của ngươi vẫn không thể dùng lực, dùng cái này trước đi. Khách đồ ao ước mã tấu của Tạ Nhất đã lâu, trên tay nhận đao trước một bước mới mang theo vẻ không thể tin hỏi. Cho ta, chấm, hắn thấy Tạ Nhất gật đầu một cái, ngay cả mâu đá cũng không màng, đem đao lăn qua lộn lại nhìn vài lần, mới thu vào như bảo bối. Bọn A Thanh đâu, đi đến ngọn núi phía trước sơn động, còn không có nhìn thấy A Thanh, khách đồ có hơi nghi hoặc. Trong sơn động, ngươi vừa rồi nói, bọn A Thanh, lừa tên kia, à Tạ Nhất thả chậm cước bộ, nhìn khách đồ đi nhanh phía trước, mày khẽ nhăn. Kỳ quái, bất quá ở trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi, sao lại trong một khắc nhìn thấy hắn rơi vào nguy hiểm, tim đập nhanh một trận. Khách đồ mời Vu Tư cùng A Thanh tới, thương lượng nên làm sao ứng đối tộc Hồng Thổ. Hồng Thổ tộc thuộc về đại tộc trong 10 mấy bộ tộc gần xa ở đây, chừng hơn 100 người, mà tộc Ca Sa không đủ 50 người, trừ người già hài tử cùng nữ nhân, có thể săn thú tính toán đâu ra đấy cũng không quá 28 người. Người Hồng Thổ tộc sao lại xuất hiện ở chỗ này, từ nơi bọn họ ở đến nơi này của chúng ta chỉ ít phải đi 7 ngày. Vô Tư cảm thấy có hơi kỳ quái. Bọn họ nói muốn tìm nơi cư ngụ thích hợp. Không có tộc nào sẽ ở trong thời tiết rét lạnh như vậy đổi nơi ở mới, trong rừng dã thú đều hung ác hơn bình thường, hơn nữa rất nhiều người sẽ bị đông chết. A Thanh săn thú nhiều năm, rất rõ ràng rừng núi mùa đông có bao nhiêu đáng sợ. Không phải di chuyển thì chính là đến tranh đoạt thức ăn cùng nữ nhân. Không khí trong lều có chút nặng nề, ngay cả Vu Tư cũng thu lại vẻ tươi cười, mặt đầy nghiêm túc. Bất luận lúc nào, nhân số đều là mấu chốt quyết định thắng bại. A Thanh, Mương lần trước nói phải đào thế nào rồi? Khách Đồ suy tư thật lâu, ưu thế trước mắt của tộc nhân chính là am hiểu nỏ tầm xa, còn có cạm bẫy mà Tạ Nhất nói qua. Đã đào được một nửa, người và Lang Dã mấy ngày nay dẫn người canh sơn động, đem mương mau chóng đào xong. Ta mang theo bọn Thạch Đầu đi tìm nơi ở của tộc Hồng Thổ, nếu bọn họ nhiều người, chúng ta liền canh sơn động, nếu chỉ có vài người hôm nay thấy, liền trực tiếp giết. Khách Đồ sát phạt quyết đoán, rất có khí phách trưởng tộc. Tạ Nhất ở trong góc tìm chỗ thoải mái mà ngồi. A Thanh, ngươi đem gân thú mấy ngày nay đều giữ lại cho ta, ta ngày mai làm mấy cây nỏ, loại vũ khí này phụ nữ và trẻ con cũng có thể dùng. Khách Đồ gật gật đầu, trong mắt rốt cục mang theo mỉm cười. Tuy nói đã thương định tốt nhưng Tạ Nhất lại vẫn cảm thấy Khách Đồ nôn nóng, mặc kệ là khi cơm chiều không yên lòng hay là âm thanh lăn qua lộn lại trên da thú truyền đến. Hắn đứng dậy kêu Khách Đồ ra ngoài, ngươi đang lo chuyện tộc Hồng Thổ, Tạ Nhất chụp bên người, để Khách Đồ ngồi xuống. Trầm mặc thật lâu sau, Khách Đồ mới lên tiếng, khi ta vừa làm tộc trưởng, liền hy vọng có thể làm cho tộc Kasa cường đại giống tộc Hồng Thổ. Góc chuyện audio.com, phụ cận chúng ta có vài tộc đều là bị tộc Hồng Thổ xâm chiếm, nếu chúng ta bị tộc Hồng Thổ đánh bại, tộc nhân của ta đều sẽ bị giết chết, nữ nhân bị bắt đi nô dịch cho nên ta nhất định phải thắng. Hắn ngừng lại một chút, ta nhất định sẽ bảo hộ tộc nhân, bảo hộ ngươi cùng Khách Mộc. Tạ Nhất quen cùng đội hữu kề vai chiến đấu, lần đầu tiên nghe có người nói muốn bảo hộ hắn, lại không cảm thấy đáng cười, ngược lại trong lòng có một loại cảm xúc không nói rõ tràn lan. Hắn đột nhiên nhớ tới buổi tối cuối cùng cha mẹ rời khỏi thế giới, hắn một người có ở góc đường, cửa lớn bị gió lạnh gào thét ngoài phòng thổi ra, hắn cũng không dám đi đóng, chỉ có thể co quắp đợi đến hừng đông. Khi đó, hắn cứ nghĩ, Tạ Nhất ở trong đêm đen cong khóe miệng nghiêng người ôm lấy Khách Đồ. Được, ta tin tưởng ngươi. Sáng sớm ngày hôm sau, Khách Đồ liền mang theo mười mấy tộc nhân xuất phát, mỗi người sau lưng đều đeo một cây nỏ cùng ống trúc chứa đầy tên, trong tay cầm mâu đá. Tạ Nhất để Khách Mộc và Đa Lỗ ở trong lều làm tên nỏ, ngẫu nhiên ra ngoài chỉ đạo bọn A Thanh đào mương. Dưới không khí đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, trong tộc mỗi người đều rất bận rộn, Quả Lệ cũng mang theo nữ nhân thước gai nhọn chôn ở bên trong mương ngầm. Tạ Nhất bận rộn cả ngày, rốt cuộc đem nỏ làm xong, hắn nhìn bên ngoài trời, đã tối. Tạ Nhất ca bọn họ sao còn chưa trở về. Khách Mộc căn bản không có tâm tư nấu cơm, chạy tới cửa động nhìn vài lần. Tạ Nhất cũng có chút lo lắng, Qua Tang là người gian hoạt nhất hắn từng thấy ở xã hội Nguyên Thủy, Khách Đồ chống lại hắn, phần thắng cũng không lớn. Hắn cầm mã tấu đi vào lều, do dự một chút lại đem Desert Eagle lấy ra, lên đạn. Hai người ngoan ngoãn đợi ở trong lều, đừng chạy loạn, ta đi tìm Khách Đồ. Tạ Nhất ca ta muốn đi cùng ngươi. Khách Mộc nghe được đi tìm ca, liều mạng liền muốn cùng đi. Đà Lộ cũng đứng lên, không nói một tiếng theo ở phía sau. Hồ nháo, sắc mặt Tạ Nhất lạnh xuống. Hai ngươi trở về nấu cơm. Tuy rằng Tạ Nhất bình thường đối với Khách Mộc là vẻ mặt ôn hòa, nhưng hắn dù sao cũng là người lăn lộn bò toài ở trong chiến trường huyết lục. Khách Mộc bị giống lên mặt rụt lại, ngoan ngoãn trở về. Đà Lộ kỳ quái nhìn Tạ Nhất vài lần, mới cùng trở về. Khách Mộc ngày thường nhu thuận, nhưng khi quật lên ngay cả Khách Đồ cũng không áp nổi, Đa Lỗ vẫn là lần đầu tiên thấy hắn nghe lời như thế. Tạ Nhất mới không có tâm tình đi quản cảm xúc của trẻ nhỏ, hắn lập tức ra sơn động, chào hỏi A Thanh canh giữ ở cửa động. Ta đi tìm Khách Đồ một lát, ai, không được, trời tối đi một mình sẽ rất nguy hiểm. A Thanh còn chưa nói xong, Tạ Nhất đã đi ra xa trăm mét gấp đến độ hắn chộp lấy mâu đá đuổi theo phía sau. Tạ Nhất, tộc trưởng bọn họ trở lại. Người tuần tra ở bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. A Thanh thấy Tạ Nhất dừng lại cước bộ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bọn Khách Đồ nghênh đón về sơn động. Khách Đồ mang đi không ít người, lông tóc chưa thương, nhưng sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, A Thanh trong lòng lột bột, chẳng lẽ là phát sinh tình huống xấu nhất. Tộc trưởng, tộc Hồng Thổ ở đây rất nhiều người. Khách Đồ lắc đầu, chúng ta tìm được nơi ở của bọn họ, nhưng đợi đến khi trời sắp tối cũng không nhìn thấy một người, chỉ đành về trước. Người đều không thấy, chẳng lẽ thật là đang tìm nơi ở thích hợp. A Thanh kinh ngạc, góc chuyện audio.com, không biết ngày mai ta lại dẫn người qua xem một chút. Khách Đồ nhìn chung quanh tìm kiếm, Tạ Nhất đâu, ta vừa rồi còn nghe được ngươi kêu tên của hắn, ta ở đây, Tạ Nhất thu Desert Eagle và mã tấu từ chỗ tối đi ra. Khách Đồ từ trong lòng lấy ra một đoàn gì đó màu xám bạc đưa cho hắn. Thứ này nhìn rất giống sợi lần trước ngươi muốn, ta không biết có phải hay không, liền mang về. Tạ Nhất nhận đến vừa thấy, cư nhiên là sợi đay. Hắn không nghĩ tới khách đồ vậy mà còn nhớ chuyện đổi sợi nói lần trước. Ngươi tìm được thứ này ở đâu? Nơi ở của Hồng Thổ tộc, thứ này quả thật có thể làm sợi, chẳng qua làm cách nào ta cũng không rõ lắm. Tạ Nhất thử một lần đem hai sợi đay xoắn vào nhau. Sợi rất dễ quấn quanh cùng một chỗ, thoạt nhìn so với vốn có bền chắc hơn. Ta đem thứ này giao cho Thanh Thủy, nàng khéo tay, để nàng cân nhắc cho kỹ. Tạ Nhất sờ nắn nắm sợi, đáng tiếc thứ này quá ít, nếu có thể tìm được đay làm ra dây thừng, chúng ta là có thể nghĩ biện pháp dệt vải. Đay, thứ gì, ta cũng không rõ lắm, chắc là một loại cây nhiều sợi, về sau từ từ tìm, cuối cùng sẽ tìm được. Nếu là vũ khí gì đó, Tạ Nhất còn có thể nói ra 1, 2, 3, nhưng mấy thứ loạn thất bát tao này, hắn cũng chỉ biết một ít thứ hiện đại người đều biết. Liên tiếp 3 ngày, khách đồ đều mang theo người đi chỗ kia, lại vẫn không nhìn thấy bất cứ một người tộc Hồng Thổ nào, chỉ đành từ bỏ. Buổi sáng hôm nay, khách đồ cùng Tạ Nhất đang ăn cơm, có tộc nhân hoang mang chạy vào, thở hổn hển không thôi. Tộc trưởng, bên ngoài đến đây một đám người, nói là tộc Hồng Thổ, muốn gặp ngươi. Hồng Thổ tộc, khách đồ đặt chén xuống, cạch một tiếng đứng lên, chộp lấy mâu đá liền ra ngoài, vừa đi vừa phân phó. Người đi đem nam nhân đều kêu đến cửa sơn động, mang theo nỏ và tên. Tạ Nhất cũng thả bát đũa theo phía sau. Vừa ra sơn động, liền thấy mấy người A Thanh và Lang Dã giơ nỏ rằng co cùng tộc Hồng Thổ đứng ở ngoài mương. Ở trên đất phía trước tộc Hồng Thổ còn cắm một tên trúc. Lúc trước khi đào mương, Tạ Nhất cố ý chọn ở bên trong tầm bắn của nỏ, nếu có ngoại địch xâm nhập có thể dùng nỏ tên nhiễu loạn sức phán đoán của bọn họ, làm bọn họ tìm không thấy đường duy nhất thông đến sơn động. Mà lúc này, Qua Tang mang theo mười mấy người cũng không biết lại đi về phía trước vài bước liền sẽ rơi vào bên trong mương phủ đầy gai nhọn. Bọn họ chỉ nhìn nỏ của những người đứng phía sau khách đồ cùng Tạ Nhất, trong mắt đều là hâm mộ. Tộc trưởng tộc Ca Sa, ta là tộc trưởng Qua Tang của tộc Hồng Thổ, hôm nay đến chỉ muốn cùng các ngươi đổi vài thứ. Qua Tang nghiêng người, lộ ra một đống đồ sứ phía sau. Ngươi muốn đổi cái gì? Khách đồ đối với Qua Tang ấn tượng rất kém, ngữ khí nói chuyện cũng không tốt. Vũ khí trong tay các ngươi, Qua Tang lại thản nhiên giống như người trước mặt không phải người hắn ở trong rừng cây muốn giết chết. Không đổi, khách đồ lấy qua nỏ từ người phía sau, ngắm chuẩn bị bắn. Đợi đã, Qua Tang phái người theo bọn khách đồ vài ngày, đã sớm có lý giải nhất định đối với nỏ, lúc này thấy tư thế của khách đồ liền biết hắn định phát động công kích. Tay khách đồ đặt ở trên lẫy, chờ hắn đem lời nói hết. Chúng ta hôm nay đến chỉ muốn đổi đồ, không có ý khác. Bất quá tộc Ca Sa nếu muốn đánh, dũng sĩ tộc Hồng Thổ ta cũng là không sợ ai. Góc chuyện audio.com, nói xong, trong miệng của hắn đột nhiên phát ra một tiếng như ưng minh, một đám người giơ mâu đá từ trong rừng cây phía sau vọt ra ước chừng có hơn 20 người. Môi khách đồ gắt gao mím lại trong mắt phủ đầy hàn sương. Tạ Nhất tâm tư quay vòng, nâng tay áp chế nỏ của khách đồ, ghé vào lỗ tai hắn nói. Nói với hắn, muốn đổi đồ liền một mình vào trong sơn động bàn bạc. Vũ khí không thể đổi cùng bọn hắn, khách đồ không đồng ý, không cần đổi nỏ ta làm mấy cây cung đổi cùng bọn hắn, hơn nữa cũng không đổi bình gốm, ta muốn bọn họ xe sợi dệt vải gì đó. Cung giản dị là rất dễ phòng chế, chi bằng trước lấy ra đổi chút đồ. Khách đồ gật đầu, muốn đổi đồ, ngươi một mình vào trong sơn động của chúng ta. Chấm, không được, Qua Tang tự tiếu phi tiếu, đây chính là đem mình đưa vào trong bầy sói, như vậy các ngươi chọn chỗ chúng ta ở nơi đó trao đổi đồ. Bảo hắn ngày mai lại đến, Tạ Nhất thấp giọng nói, ngày mai ngươi lại đây, ta nói cho ngươi trao đổi ở đâu. Được, Qua Tang nhìn thoáng qua Tạ Nhất cơ hồ tựa vào trên người khách đồ, mang theo người đi. Khách đồ nhìn nhóm người biến mất ở trong rừng cây, quay đầu dặn dò A Thanh. Hôm nay không đi săn thú, ngươi dẫn người loanh quanh ở phụ cận rừng cây, nếu người của tộc Hồng Thổ không đi, lập tức phái người trở về nói. Được, A Thanh điểm mười mấy người mang đi, để người khác canh ở cửa sơn động. Hồng Thổ tộc vì sao muốn cùng chúng ta trao đổi đồ, Qua Tang hôm nay mang đến nhiều người như vậy, ta còn cho rằng định đánh nhau. Khách đồ áp một đống nghi vấn, không nghĩ ra đầu mối. Qua Tang người này thật sự láo cá, mấy ngày hôm trước chúng ta làm sao cũng tìm không thấy bóng người, khẳng định là vì người của tộc Hồng Thổ còn chưa gom lại cùng nhau, hắn quá ít người trốn đi. Tạ Nhất phân tích, Hồng Thổ tộc nhiều người như vậy, phân tán rời đi nơi ở có phải gặp tai nạn gì hay không? Tai nạn, khách đồ cũng hiểu loại khả năng này rất lớn, bất quá hiện tại rất nhiều dã thú đều không ra ngoài, chẳng lẽ là bị người tộc khác đánh bại. Bộ tộc có thể đem tộc Hồng Thổ đánh bại, ta còn chưa hề nghe nói qua. mặc kệ là tình huống gì, có thể khẳng định, bọn họ rất cần vũ khí, lại không thể trực tiếp cùng chúng ta đánh nhau, điều này thuyết minh. Tạ Nhất quay đầu liếc mắt nhìn Khách Đồ, sắc mặt ngưng trọng. Đối phương còn đang truy kích bọn họ, sắc mặt của Khách Đồ cũng biến đổi. Hồng Thổ tộc đem địch nhân đưa đến nơi này của chúng ta. Chấm, bất quá như vậy cũng tốt. Tạ Nhất ngón trỏ gõ nhẹ cánh tay trái. Vốn đang nghĩ làm sao mới làm cho bọn họ đem cách làm sợi dao ra, đây chính là mua bán đưa đến tận cửa. Nhưng chúng ta dùng cung trao đổi, vạn nhất bọn họ học được người của tộc Hồng Thổ lại nhiều hơn so với chúng ta tộc nhân chẳng phải là rất nguy hiểm. Ở trong ấn tượng của Khách Đồ cung cùng nỏ không khác nhau lắm, chung quy Tạ Nhất nói qua đều là dùng để bắn tên. Kỳ thật cũng còn kém không nhiều chẳng qua. Dùng trúc làm thành cung rất đơn giản, chỉ cần qua tang thấy qua, khẳng định có thể đem nó làm ra cho nên mới dùng thứ này trao đổi. Tạ Nhất ngoác ngoác khóe miệng, niệm một câu cửa miệng của đội trưởng. Cái gì đều có thể ăn, chính là không thể ăn mệt. Khách Đồ xưa nay tin phục Tạ Nhất, nếu hắn nói sẽ không ăn mệt vậy tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ còn có một việc, chúng ta ngày mai cùng qua tang trao đổi ở nơi nào, ở trong rừng cây rất nguy hiểm. Góc chuyện audio.com Ừ, Tiểu Sơn Động lần trước chúng ta đi qua thế nào? Qua tang người này cẩn thận, không phải chỗ hắn biết đến phòng chừng cũng sẽ không đáp ứng. Khách Đồ suy nghĩ một chút cũng không có chỗ tốt hơn chỗ này. Có thể chính là chỗ này. Ngày mai buổi sáng ta để Lang Dã dẫn người canh ở phụ cận trước. Ừ, ngày mai liền ngươi cùng ta qua, để qua tang cũng chỉ mang một người. Tạ Nhất ở trong túi gia thú tìm kiếm bật lửa đã lâu không dùng. Hồng Thổ tộc cũng nhất định sẽ canh ở phụ cận, người để bọn Lang Dã chuẩn bị nhiều cỏ khô củi lửa, nếu tộc Hồng Thổ có dị động gì, liền trực tiếp một ngọn đuốc đem qua tang thiêu cháy ở bên trong. Hắn, ba, một chút mở nắp đậy bật lửa ra, ngọn lửa màu vàng lùi ra. Đây là cái gì? Lực chú ý của Khách Đồ lập tức bị hấp dẫn. Dùng để đốt lửa, bất quá chỉ có chút này, dùng xong liền hết. Tạ Nhất dạy Khách Đồ cách sử dụng. Người quay đầu đem nó cho Lang Dã, chỉ cần chúng ta kêu tên của hắn, liền để hắn đốt lửa. Tạ Nhất, Khách Đồ đem bật lửa thu vào, đột nhiên từ sau lưng ôm lấy Tạ Nhất. Sao, Tạ Nhất kệ cho hắn ôm, dù sao người này từ buổi tối đó được ngầm đồng ý, thường thường sẽ như thế. Ngươi là thần ban cho tộc Ca Sa, ban cho ta. Hắn cọ cọ tóc Tạ Nhất, ta vừa rồi cảm thấy tộc Hồng Thổ cũng không phải không thể đánh bại. Ừ, ta mấy ngày nay vẫn lo lắng, vạn nhất tộc Hồng Thổ đánh đến làm sao bây giờ, bất quá nghe ngươi vừa nói, ta đột nhiên liền không lo lắng. Hô hấp của hắn dần dần nặng nhọc, Tạ Nhất chúng ta giao hợp đi. Tạ Nhất hắc tuyến, người này nghẹn bao lâu, đề tài nghiêm túc như vậy cũng có thể nói đến phát tình. Ban ngày tuyên dâm, không tốt, cái gì, Khách Đồ nghe không rõ. Không có gì, Tạ Nhất huých khuỷu tay, rời khỏi trong lòng Khách Đồ. Ta đi tìm Khách Mộc nhìn hắn luyện loan đao thế nào. Qua tang mang theo một người thoạt nhìn cũng rất cường tráng, đúng hẹn đi đến Tiểu Sơn Động. Khách Đồ không thích qua tang, lười cùng hắn vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta không đổi đồ gốm, muốn đổi vũ khí thì lấy sợi các ngươi làm đến trao đổi. Sợi, qua tang cùng người bên cạnh liếc nhau, đều không biết Khách Đồ chỉ cái gì. Tạ Nhất lấy ra một nắm sợi đay màu xám bạc đặt ở trên tảng đá. Qua tang biến sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Thứ này chúng ta cũng chưa thấy qua, làm sao cùng các ngươi trao đổi. Khách Đồ sửng sốt nhìn Tạ Nhất bên người. Tạ Nhất mỉm cười với qua tang, đứng lên lắc lư du chuyển quanh hai người, nhìn đến khi đi trong lòng hai người chột dạ, mới đột nhiên đem bàn tay hướng về phía cổ tay áo y phục gia thú của qua tang. Qua tang hiện tại đối với Tạ Nhất thật sự đề phòng, vừa thấy hắn nâng tay, lập tức lui hai bước về phía sau, muốn tránh đi. Tạ Nhất làm sao để hắn như nguyện, như ảnh đi theo từ cổ tay áo hắn rút một thứ xuống. Qua tang, nếu chúng ta ngồi ở chỗ này, chính là muốn từ trong tay đối phương có được gì đó. Tạ Nhất mở tay ra, trong lòng bàn tay đặt một sợi đai màu xám bạc từ trên áo gia thú tháo xuống. Đừng nói với ta ngươi không biết thứ này làm sao mà có. Qua tang vê lên sợi dây nhỏ kia cúi đầu trầm mặc nửa ngày mới nói. Các ngươi muốn trao đổi thế nào? Chúng ta muốn đổi ba thứ, loại cây làm sợi, sợi còn có vải. Khách Đồ không đợi qua tang đặt câu hỏi, trực tiếp cầm ra một khối vải nhỏ cắt từ trên quần áo của Tạ Nhất. Chúng ta gọi thứ này là vải, còn có chúng ta muốn biết làm sao đem cây làm thành sợi, đem sợi làm thành vải. Góc chuyện audio.com, sắc mặt qua tang từ lúc Khách Đồ nói càng ngày càng khó coi, ngay cả âm thanh cũng kết một tầng xương. Cái vũ khí có thể bắn ra chút gọi cái gì? Nỏ, nếu trao đổi chúng ta muốn đổi 50 cây nỏ, còn có phương pháp làm nỏ. Không được chúng ta không đổi nỏ. Khách Đồ đóng đinh chặt sắt đáp, Quả Tang lập tức liền muốn tức giận, tay cầm thành quyền, lại nghe thấy Khách Đồ không nhanh không chậm nói. Chúng ta có thể đổi cung với ngươi, cũng là vũ khí có thể bắn tên là chúc có thể bắn ra, ngươi đã thấy qua, thế nhưng, phương pháp làm nỏ chúng ta không đổi. Cung trông thế nào, ta muốn xem trước một chút nó có thật như ngươi nói. Không có, ta muốn lấy sợi trước, còn có cách làm sợi mới cho ngươi cung, chờ ngươi lấy cung về liền đem cách dệt vải nói ra, chúng ta sẽ nói cho ngươi làm sao sử dụng cung. Điều kiện trao đổi này là đêm qua Tạ Nhất cùng Khách Đồ thương lượng hảo, lúc này Khách Đồ êm tai nói tới, một chút cũng không cảm thấy mình chiếm tiện nghi gì. Quả Tang đương nhiên không cảm thấy như vậy, hắn cười lạnh một tiếng đứng lên. Tộc trưởng tộc Ca Sa không muốn cùng chúng ta trao đổi, dùng cung không thấy được, muốn đổi phương pháp dệt vải của tộc Hồng Thổ, chúng ta sẽ không đổi. Người nếu thấy qua nỏ, nên tin tưởng cung theo lời chúng ta là thật, nếu đến lúc đó không giao cung ra, chúng ta liền dùng nỏ đổi với các ngươi. Tạ Nhất ra lời ngăn cản cước bộ ra phía ngoài của hắn. Quả Tang quay đầu nhìn về phía Khách Đồ. Các ngươi chắc nên cầm ra một ít gì đó nữa trao đổi, không thì tộc nhân của ta sẽ không đồng ý. Khách Đồ dựa theo Tạ Nhất tối hôm qua nói, bỏ thêm một phần sức nặng cho hắn. Chúng ta sau khi biết làm sao để dệt vải cũng có thể đem cách làm cung nói cho ngươi. Ai ngờ Quả Tang cũng không tiếp chiêu. Chúng ta không biết dệt vải. Ta cho ngươi sợi, ngươi cho ta cung, ta dùng cách làm sợi đổi cách làm cung của các ngươi. Không biết dệt vải, Tạ Nhất nghi ngờ, cách làm sợi chúng ta cũng là thật vất vả mới có được, tộc nhân của ta còn không biết dệt vải. Khách Đồ gật đầu một cái với Tạ Nhất tỏ vẻ Quả Tang nói là thật. Bọn họ lần trước khi trao đổi tộc Hồng Thổ còn chỉ có đồ gốm, mà bộ tộc duy nhất có thể trao đổi vải là tộc Đông Trùng Hạ Thảo. Tạ Nhất lui mà cầu, không có vải chúng ta còn cần đồ gốm, 50 bình gốm 100 bát gốm. Hơn nữa các ngươi phải đem sợi cùng cách làm sợi giao cho chúng ta trước, điểm này tuyệt không thể sửa. Quả Tang nhìn một chút Khách Đồ không nói lời nào, xoay người liền đi. Chờ hắn sắp đến cửa động, Khách Đồ mới mở miệng. Chúng ta lấy được sợi có thể nội trong 2 ngày làm cho các ngươi 50 cây cung, như vậy đủ các ngươi đi đối phó nhóm người đuổi giết các ngươi. Quả Tang dừng lại, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đối với cung nỏ là tình thế bắt buộc, vốn muốn mượn số người của tộc Hồng Thổ buộc bọn hắn giao ra, nhưng hiện tại tộc Ca Sa cư nhiên biết mình đang bị địch nhân đuổi giết. Được, ta đáp ứng. Quả Tang quay người lại, trên mặt cư nhiên còn có thể xả ra một tia cười. Đến lúc đó các ngươi không đem cách làm cung nói cho ta biết, tộc Hồng Thổ dù sau lưng có địch nhân cũng có thể giết sạch tộc Ca Sa. Ánh mắt hắn tại lưu chuyển trên thân hai người đối diện, đột nhiên hỏi Tạ Nhất. Ngươi tên là gì? Tạ Nhất, đuôi lông mày Tạ Nhất hơi nhướn, chẳng lẽ chuẩn bị nói móc. Ngươi tới tộc Hồng Thổ đi, gocchuyenaudio.com. Quả Tang ẩn ẩn cảm thấy Tạ Nhất không tầm thường, có thể mang đến giúp đỡ rất lớn cho mình. Cái gì? Tạ Nhất còn chưa kịp phản ứng, Khách Đồ đã cất bước tiến lên ôm lấy hắn, cừu thị nhìn Quả Tang, hắn là của ta, ngươi đừng mơ. Tộc chúng ta biết làm đồ gốm, sợi, về sau còn có thể làm cung, sẽ không chịu đói, tộc của chúng ta người nhiều, tộc khác cũng không dám đến đánh. Quả Tang căn bản không sợ Khách Đồ, tiếp tục giới thiệu. Tạ Nhất chụp tay Khách Đồ ôm vào bên hông, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Ta nhưng nhớ là các ngươi hiện tại đang bị người đuổi giết, nguy hiểm như vậy, ngươi còn dám bảo ta đi. Kia chỉ một đám gia hỏa không đầu óc mà thôi, chỉ cần chúng ta lấy được cung, rất nhanh là có thể giết chết bọn họ. Quả Tang đắc ý, người đến tộc Hồng Thổ, khẳng định so với ở tộc Ca Sa sống tốt hơn. Gân xanh trên tay Khách Đồ phát ra, hắn là bạn lữ của ta, sẽ không theo ngươi. Như vậy à, Quả Tang cúi đầu trầm tư một chút. Ta cũng có thể cùng ngươi kết thành bạn lữ, về sau ngươi chính là Su gia tộc Hồng Thổ. Khách Đồ giận dữ, phát ra một tiếng cười lạnh, từ bên hông rút mã tấu ra, liền muốn xông qua Quả Tang. Tạ Nhất tay mắt lanh lẹ, đưa tay chế trụ cổ tay của Khách Đồ kéo về trước mặt, ngẩng đầu hôn lên, đầu lưỡi tách ra bờ môi của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn giao chiến. Khách Đồ sừng sốt một chút, rất nhanh đảo khách thành chủ, ôm lấy Tạ Nhất hung hăng hôn, hồn nhiên quên bọn Quả Tang ngây người bên cạnh. Tạ Nhất cảm thấy mình sắp không kịp thở, mới đẩy Khách Đồ hôn được quên hết tất cả ra, quay đầu cười với Quả Tang một cái. Khách Đồ là bạn lữ của ta, ta sẽ không đi tộc Hồng Thổ. Quả Tang nhìn cánh môi hồng nhuận của Tạ Nhất, thần sắc trong mắt mơ hồ. Tạ Nhất thong thả, lấy sợi cùng cách làm sợi đến, chúng ta bắt đầu làm cung cho các ngươi, tộc trưởng Quả Tang, các ngươi lúc nào có thể đem đồ đưa tới. Hôm nay, Quả Tang liếc mắt nhìn Khách Đồ, dẫn người rời đi. Khách Đồ chính tai nghe được Tạ Nhất thừa nhận quan hệ của hai người, hưng phấn dị thường, hắn ôm eo Tạ Nhất cọ cọ, âm thanh khàn khàn. Tạ Nhất, Tạ Nhất. Tạ Nhất có thể rõ ràng cảm thấy cái thứ cứng rắn của khách đồ chọc vào hạ phúc của mình, hắn đem tay sắp tiến giữa thân thể kề sát của hai người, cách y phục ra thú nhẹ nhàng nắn một chút, sau đó ở bên tai khách đồ cười xấu xa. Bọn lang dã còn ở bên ngoài, cần phải trở về. Khách đồ hô hấp nặng nhọc lôi kéo tay Tạ Nhất đặt ở trên. Không cần phải xen vào bọn họ Tạ Nhất, chúng ta làm đi. Tạ Nhất bị hắn một tay giam cầm vào trong ngực, lại nhìn sắc mặt hắn ửng hồng, ánh mắt mê loạn, không khỏi trong lòng ai thán, người này cũng quá kinh không nổi khiêu khích đi. Khách đồ trung quy tuổi trẻ, hắn còn chưa tìm được bạn lữ A phụ lại đột nhiên chết mất, sau khi tiếp nhận chức vụ tộc trưởng cũng vẫn lo lắng sinh hoạt của tộc nhân, không có dư thừa tâm tư đặt ở giao hợp, nhưng hôm nay người trước mặt là người hắn thích, là bạn lữ của hắn. Tâm tư vừa qua, khách đồ cảm thấy phía dưới cứng đến phát đau. Tạ Nhất A Tạ Nhất. Âm thanh mang theo tình dục truyền vào lỗ tai Tạ Nhất, hắn cảm thấy hạ phúc của mình cũng ẩn ẩn nóng lên. Xem ra hôm nay không thể ăn chay, tay Tạ Nhất từ trong khe hở của y phục ra thú vói vào, bàn tay hơi lạnh lẽo dán vào da thịt căng chặt của khách đồ trượt xuống, cầm vào thứ nóng bỏng. Khách đồ chấn động, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài một trận run rẩy, vui thích không thôi. Góc truyện audio.com, hắn đem tay học vói vào trong quần của Tạ Nhất cũng cầm lấy hắn. Khách đồ trên tay mang theo một tầng kén mỏng, mỗi một lần ma sát đều mang lên một đạo điện lưu, khiến Tạ Nhất phục trên vai hắn, hô hấp cũng chậm rãi biến thô. Trong động một hồi xuân sắc, ngoài động lang dã trơ mắt nhìn qua tang dẫn người rời đi, đợi nửa ngày lại không thấy tộc trưởng đi ra, không khỏi có chút sốt ruột, hắn để những người khác ở đây chờ, tự mình đi sơn động xem một chút ra sao. Mới vừa đi đến cửa sơn động, liền mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng thở dốc nặng nhọc, lang dã do dự thả chậm cước bộ, âm thanh này. Ra ngoài, chúng ta, một hồi đi ra, Tạ Nhất làm lính đánh thuê nhiều năm, thính lực dị thường linh mẫn, nghe có chân tiếng bước chân người truyền đến, động tác dưới tay cũng nhanh hơn. Nga, lang dã và A Thanh sống chung cũng đã vài năm, lập tức minh bạch. Hắn thối lui đến canh bên ngoài sơn động một khoảng cách, đợi một hồi rất lâu mới nhìn thấy khách đồ cùng Tạ Nhất đi ra, khách đồ trên mặt còn mang theo tiêu ý rõ ràng. Tộc trưởng, người của tộc Hồng Thổ đã đi. Ừ, chúng ta cũng trở về, bọn họ trước trời tối sẽ đem sợi đưa tới. Khách đồ một bàn tay khoát lên bên hông Tạ Nhất, tâm tình thư sướng. Lang dã, ngươi mang vài người đi cùng ta chặt trúc về. Tạ Nhất gỡ tay của khách đồ ra, ngươi về sơn động trước, đợi qua tang đem đồ đưa tới. Khách đồ tuy rằng không muốn thấy qua tang, nhưng lại càng không muốn cho hắn thấy Tạ Nhất, liền mang theo vài người trở về. Tạ Nhất chặt 50 mấy cây trúc thích hợp để làm cung, để bọn lang dã khiêng, mình lại lung lay trong rừng tìm một cây liễu mộc để người chặt bỏ mang đi. Khi trở lại sơn động, qua tang đã đem đồ đưa tới, Tạ Nhất thoáng nhọn một sợi gai nhìn thử cũng không phải rất hài lòng. Sợi làm dây cung không thể co giãn, sợi cây gai thô sát thành dây thường xem như tương đối lý tưởng, bất quá hắn ở đây chưa thấy qua cây gai, càng miễn bàn hắn không biết làm sao lấy sợi chế thằng. Bất quá dưới tình huống như vậy, dây thường sợi đây cũng có thể thấu hợp. Hắn để khách đồ tìm vài thợ săn khéo tay, làm mẫu một cây cung trúc. Chiều dài thân cung thích hợp nhất của mỗi người là bất đồng, Tạ Nhất cũng không định làm tốt nhất cho qua tăng, liền dựa theo thói quen của mình chọn độ dài của cung. Hắn để bọn thạch đầu cứ dựa theo khuôn mẫu này làm dây cung, 50 cây là đủ, có chừng này mình làm chơi cũng được. Dây cung hắn tìm Quả Lệ và Thanh Thủy tới, đem hai đầu chập vào nhau, hai người ở hai hướng trái ngược xe ra thẳng, đến khi đạt tới độ thô Tạ Nhất vừa lòng. Hắn dùng tay kéo thử, Thanh Thủy, ngươi tìm vài người cứ dựa theo phương pháp này xe dây thừng, sợi ở trên đất. Tạ Nhất đánh giá đại khái số lượng một chút, trước xe một nửa đi, Tạ Nhất thấy trong động làm việc khí thế ngất trời, đi vào lều tìm khách đồ. Qua tang đem cách làm sợi nói chưa, đây mới là vấn đề Tạ Nhất quan tâm nhất, dù sao thứ này chỉ cần học xong về sau tìm được cây gai cũng có thể làm dây thừng. Nói rồi, hắn nói phải tìm được loại cây này, khách đồ thật cẩn thận cầm ra hai cái cây khô héo. Sau đó ngâm ở trong nước một đoạn thời gian, có thể nhìn thấy màu xám bạc, ngươi thấy là được. Sợi chính là dùng thứ này sát ra, ta để Quả Lệ học một chút. Tạ Nhất cầm lấy xem thử, đây chính là cây đay, ngươi thấy qua thứ này chưa? Khách đồ rõ ràng, góc truyện audio.com, khi ta săn thú luôn luôn không chú ý mấy thứ này, bất quá Quả Lệ nói ở một khe núi có thấy qua, thế nhưng hiện tại trời rất lạnh đã không còn. Vậy cũng không sao, đợi sang năm để Quả Lệ dẫn người đi đem chỗ cây đay kia đều cắt về, tốt nhất có thể ở chỗ khác cũng tìm một chút. Ừ, qua tang bảo ngày mai dẫn người tới lấy cung, làm bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đợi cung làm xong, hắn mới đem đồ gốm đưa tới. Bọn thạch đầu đang làm thân cung, ta đi đem dây cung mắc lên một chút. Ta và ngươi cùng đi, khách đồ hiện tại đã biết làm nỏ, hắn đối làm sao làm cung cũng rất hứng thú. Hai người cùng nhau đến giữa sơn động, bọn thạch đầu nhiều người, thân cung đã làm 7-8 cái. Tạ Nhất cầm lấy thân cung một đầu buộc sợi thừng lên, sau đó đem thân cung trúc uốn cong đến mức nhất định, dùng đầu một sợi thừng khác cố định lại. Hắn lại thước một mũi tên trúc đặt lên thử uy lực, cảm thấy cũng không tệ lắm. Tạ Nhất, trúc phải cong thành như vậy sao? Khách đồ cũng cầm lấy một thân cung nóng lòng muốn thử. Không được quá tay rồi, như vậy khi bắn tên thân cung sẽ không co giãn. Tạ Nhất nắm chặt tay khách đồ, hơi buông ra một chút, đến đây là được, đem dây thừng cài lên chỗ khác, được rồi. Hắn nhìn tiến độ hiện tại, ngày mai 50 cây cung có thể làm xong, còn nhanh hơn ta đoán. Khách đồ cầm cung tiễn tìm chỗ luyện tập, bất quá lần này không quá thuận lợi, vài lần đều có hơi lệch lạc với chỗ hắn dự đoán. Tạ Nhất ở một bên nhìn xem cao hứng, còn cố ý ở trên cọc gỗ dùng đầu than củi vẽ một chấm đen, nói với khách đồ. Bắn nơi này, khách đồ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng mỗi lần đều là ngắm chuẩn chỗ mới bắn tên, vì sao lại bắn không chuẩn. Hắn thử vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ xin Tạ Nhất giúp đỡ. Đây là sao thế này? Tạ Nhất cười mị mị tiến lên, điều chỉnh tư thế của hắn. Nhìn thấy giữa chỗ này không, nó khiến ngươi tưởng chỗ bắn ở cùng một chỗ, tay phải giữ tên về phía sau, thẳng lưng đừng nghiêng, trò này không giống ngươi ném mâu đá. Được rồi, bắn tên, tên trúc bay ra chính giữa hồng tâm. Tạ Nhất lại thước thêm mấy mũi tên, để khách đồ thử liên xạ, lần này hắn cũng không mệt thiên phú thần xạ thủ, từng mũi trúng tâm. Tạ Nhất, cung này dùng rất tốt, chúng ta tự mình cũng làm một ít đi. Ngày mai để Bạch Diêm mang vài người khảm thêm trúc về, trước làm tên trúc cung không cần vội làm. Vì sao, ta hôm nay để bọn họ mang theo liễu mộc về, đợi một đoạn thời gian có thể làm cung liễu mộc so với cung trúc tốt hơn. Tạ Nhất ước lượng cung trúc rất là ghét bỏ. Cây cung này, dùng một đoạn thời gian liền không thể sử dụng. Quả nhiên, đám Tạ Nhất làm xong 50 cây cung, qua tang mới mang theo người tới. Khách đồ vẫn để qua tang dẫn người đứng ở bên ngoài cống, sau đó phái người đem cung nâng ra ngoài, trước mặt qua tang đếm rõ ràng. 50 cây cung, đều đã làm tốt, các ngươi có thể đem bình gốm đưa tới. Ta muốn xem trước một chút tên cung bắn ra có thể bay bao xa. Qua tang nhìn cung có tạo hình đơn giản trên mặt đất, đối với thứ này rất không có niềm tin. Khách đồ cầm lấy một cây cung đặt lên tên, ngắm chuẩn một thân cây cách đó không xa, kéo cung bắn ra, tên trúc cấp tốc bay ra cắm lên thân cây. Qua tang tự mình tiến lên đem tên rút ra, đối kết quả này tỏ vẻ vừa lòng, sau đó để tộc nhân đi lấy cung. Khách đồ ngăn bọn họ lại, các ngươi đem bình gốm đưa tới, chúng ta có thể đem cung cùng cách làm cung đều giao cho ngươi. Gocchuyenaudio.com Loại cung giản dị này rất dễ phòng chế, theo trí thông minh cùng làm người của Qua Tang, lấy về rất nhanh có thể làm ra, vật phẩm trao đổi còn lại khẳng định sẽ không đưa tới, cho nên Tạ Nhất cố ý dặn khách đồ, nhìn thấy bình gốm mới đem cung giao ra. Qua Tang biết hiện tại không phải thời điểm so đo chuyện này, để người bên cạnh mang theo vài người trở về đem đồ chuyển qua đây. 50 bình gốm 100 bát gốm, đều ở đây. Khách đồ ấn theo cách Tạ Nhất dạy, đem phương pháp nói một lần cho Qua Tang, sau đó đuổi người. Ngươi cùng tộc nhân của ngươi có thể đi. Qua Tang để tộc nhân cầm cung tiễn, thản nhiên từ trong túi da thú lấy ra một bình gốm khéo léo. Đây là đưa cho Tạ Nhất, ta không thấy hắn, ngươi cho hắn đi. Tạ Nhất không sẽ muốn đồ của ngươi. Khách đồ ngữ khí lập tức thay đổi, lạnh đến mức hóa băng. Hắn không cần, không phải ngươi nói là được. Qua Tang căn bản không thèm để ý sắc mặt của khách đồ, đem bình gốm nhét vào trong tay hắn. Ngươi chỉ cần giao cho hắn là được. Khách đồ lạnh mặt xem tộc nhân đem đồ gốm nâng về sơn động, lạnh mặt đem đồ gốm phân cho tộc nhân, lạnh mặt trở lại trong lều. Làm sao, Tạ Nhất trong lều có thể nghe được tiếu ngữ khi tộc nhân phân đồ gốm, lúc này thấy sắc mặt khó coi của khách đồ, hiếu kỳ hỏi. Khách đồ do dự vài lần, vẫn lấy bình gốm đưa qua. Tên kia đưa cho ngươi, Qua Tang sao, Tạ Nhất đối với bình gốm này lại rất thích, quá tốt, hóa ra bọn họ đã có thể nung ra loại chai này. Ngươi thực thích thứ này. Khách đồ ngữ khí cứng rắn, ta vừa vặn muốn làm chút thuốc mỡ, vẫn phát sầu chứa ở đâu, tộc hồng thổ có thể làm ra loại chai này thật sự là quá tốt. Từ lần trước khách đồ thụ thương, Tạ Nhất là muốn làm chút thuốc mỡ, sử dụng tiện hơn nữa hiệu quả càng tốt, bất quá vẫn không có dụng cụ chứa, chỉ đành từ bỏ. Này quả thực chính là buồn ngủ đưa gối đầu, mưa đúng lúc. Đắm chìm trong sự nghiệp thuốc mỡ, Tạ Nhất căn bản không chú ý tới sắc mặt của khách đồ càng ngày càng lạnh, còn đang tìm chỗ chuẩn bị đem cái chai ổn thỏa cất đi. Đây là đồ Qua Tang đưa, âm thanh khách đồ dần dần mang theo một tia ủy khuất. Ngươi hôm qua nói khẳng định sẽ không đi tộc hồng thổ. Tạ Nhất ngừng động tác trên tay, có chút nghi hoặc làm sao lại nói móc đến chỗ này. Hắn quay đầu thấy thần sắc của khách đồ, hậu chi hậu giác phát hiện ra vấn đề. Ngươi, ăn giấm chua là thứ gì, chưa ăn qua. Khách đồ gằn khóe miệng, ngữ khí một chút không có tốt lên. Tạ Nhất cảm thấy khách đồ thế này thật sự rất khả ái, nhịn không được đi lên thân hôn khóe miệng của hắn. Được cái chai này ta từ bỏ, ngươi ném đi hoặc là đưa cho người khác đều được. Khách đồ nhận cái chai nắm ở trong tay, không yên lòng. Ngươi từng nói sẽ không đi tộc Hồng Thổ, về sau tộc Kasa nhất định sẽ cường đại giống tộc Hồng Thổ. Ừ, ta là bạn lữ của ngươi, khẳng định không đi tộc Hồng Thổ. Tạ Nhất kéo hắn đến hôn sâu một cái. Được, đem cái chai ném đi. Khách đồ gật đầu, lại cầm nỏ ra ngoài. Hôm nay còn sớm, ta mang bọn Bạch Diêm loanh quanh ở phụ cận xem có thể săn vài thứ không. Bởi vì tộc Hồng Thổ, bọn họ đã vài ngày không đi săn, nếu không phải có bột hạt mận gai cùng khoai lang, tộc nhân đã không có cái ăn. Tạ Nhất thấy khách đồ ra ngoài, mà khách mộc một đoạn thời gian gần đây vẫn ôm lồng thỏ hắn cùng loan đao, cũng không biết chạy đi nơi nào. Góc chuyện audio.com, hắn thu thập đồ, một đường đi tới động ôn tuyền gần núi Sương Mù. Hắn ở gần núi Sương Mù chuyển qua nhiều lần, không phát hiện chỗ mình xuyên Việt có gì dị thường, ngược lại ở trong núi rỗng khiến hắn cảm thấy được một ít hy vọng, chẳng qua lần trước ở cùng khách đồ, không có biện pháp cẩn thận xem xét mà thôi. Hắn châm cây đuốc từ lối vào tinh tế xem xét nhưng thủy chung không phát hiện điều gì dị thường. Kỳ quái, nhất định là có chỗ nào để bị sót. Tạ Nhất cởi quần áo ngâm mình ở trong ôn tuyền, đột nhiên thoáng nhìn tảng đá lần trước ngâm ôn tuyền, nhớ tới khách đồ tựa vào mặt trên, để trần lồng ngực tinh tráng, sắc mặt ửng hồng, trong mắt mang theo mê loạn. Không đúng, chỉ cắm hai cây đuốc sao có thể nhìn sơn động rõ ràng như vậy. Tạ Nhất đi vào trong nước tới chỗ khách đồ dựa vào cùng mình ngồi lần trước tìm kiếm, cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Hắn dứt khoát mặc quần áo, lại châm một cây đuốc dựa theo chỗ lần trước cắm lên, một lần nữa lại kiểm tra một lần. Quả nhiên, lần này xem chỗ tảng đá kia đã rõ ràng hơn nhiều, Tạ Nhất dựa vào trên tảng đá, vòng quanh sơn động nhìn một vòng, cuối cùng ở trên vách núi đá phát hiện mấy chỗ ẩn ẩn phiếm quang, mà một khối lớn nhất vừa vặn ở phía trên. Tạ Nhất đặt mấy khối đá trên mặt đất dùng đường cong ghép lại vừa vặn cùng một tự phù trên tờ giấy thiếc kia giống nhau như đúc. Chính là nơi này, Tạ Nhất giơ đuốc ở trong sơn động lại nhìn một vòng, nhưng là trừ vài chỗ phiếm quang, rốt cuộc tìm không ra gì khác. Có thể là ý nghĩ không đúng hay không, tự phù có thể vẽ ra, cũng có thể khắc vào trên đá, hoặc là dùng một ít thứ bày ra. Tạ Nhất theo ý nghĩ của mình tìm kiếm, quả nhiên ở trên vách núi đá tìm được hai tự phù khắc bất quá câu ngân quá nhỏ bé, rất không dễ phát hiện. Bất quá những tự phù khác lại làm sao cũng không tìm thấy. Thôi, hôm nay đã rất có thu hoạch, Tạ Nhất cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, đem giấy tiếp thu hồi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân cách vách núi khúc chiết phóng đại truyền đến, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nói chuyện người hình như cũng không ít. Tạ Nhất ước lượng sơn đạo chung quanh, phát hiện trên vách núi đá có dấu vết nhân công đào bới tiêu trừ hết thảy chỗ có thể ẩn thân. Hắn đường cũ phản hồi, sau đó tắt đốt trốn ở sau một đống đá vỡ cách cửa động gần nhất trên tay nắm chặt mã tấu. Sơn động này sao sâu như vậy? Không biết bên trong có thể cất giấu thứ gì hay không? Có người mới tốt ta hôm nay còn chưa ăn no đâu. Đến quá tốt còn có nước, nước nóng đấy, Tạ Nhất tối sầm lại ngầm đếm chân tiếng bước chân liên miên không dứt phát hiện cương nhiên có gần trăm người, hơn nữa đều là nam nhân cường tráng, duy nhất mấy người phụ nhân là bị trói kéo vào. Hồng Thổ tộc nhân chạy đến nơi này, một âm thanh vang dội vang lên, khiến người chung quanh đều an tĩnh lại. Khi ta dẫn người bắt lấy vài người, bọn họ chính là chạy hướng này. Ừ, các ngươi mấy ngày nay ở gần đây tìm xem cho kỹ. Ta bất quá mới ăn hai người của hắn, hắn cương nhiên dám giết vài tộc nhân của ta nhất định phải đem người tộc Hồng Thổ đều ăn sạch. Tạ Nhất tối sầm lại thầm kinh hãi, địch nhân tộc Hồng Thổ trêu chọc cương nhiên là bộ tộc ăn thịt người, nhưng lại cường đại như thế, tộc nhân tộc Kasa nếu như bị đám gia hỏa này phát hiện, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Qua tang đáng chết, góc chuyện audio.com, Tạ Nhất tối sầm lại mắng một tiếng, sau đó thừa dịp tộc thực nhân dàn xếp lung tung, ẩn trong bóng tối lặng lẽ rời đi. Tạ Nhất trở về không thấy khách đồ, đã thấy khách mộc trở về trước. Khách mộc một tay xách lồng thỏ, trên lồng thỏ đè nặng một chuột cực lớn, trong cái lồng thỏ con co quắp trốn ở một góc hồng hồng mắt nhỏ chừng. Quái vật lớn, màu xám ở trên, một tay còn lại nắm một chiếc nỏ nhỏ Tạ Nhất cố ý làm cho hắn. Hắn thấy Tạ Nhất hai mắt sáng lên, Tạ Nhất ca ca, ngươi xem ta săn được đồ này. Cho dù Tạ Nhất từng ăn qua rất nhiều thứ hoang dại kỳ kỳ quái quái thế nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy chuột lớn như vậy. Có lẽ nguyên thủy thật sự dễ nuôi động vật, ngươi một mình ra ngoài. Đoạn thời gian này vội vàng chuyện tộc Hồng Thổ, Tạ Nhất và khách đồ cũng không chú ý khách mộc bất quá đứa nhỏ này từ lúc nào lá gan lớn như vậy. không có ta đi cùng Đa Lỗ. Khách Mộc thấy sắc mặt Tạ Nhất phát lạnh, ngoan ngoãn trả lời. Tạ Nhất, sách, một tiếng, đứa nhỏ Đa Lỗ này giống như chỉ cần cùng Khách Mộc một chỗ, liền cái gì cũng dám làm. Mỗi lần Khách Mộc ra chủ ý, hắn khẳng định sẽ phụ họa. Đa Lỗ đâu, chúng ta bắt một ổ thỏ, hắn nói đem đồ giao cho A Thanh. Khách Mộc đến gần bên người Tạ Nhất lấy lòng. Tạ Nhất ca ca, chúng ta dùng phương pháp ngươi dạy bắt thỏ, bắt được vài con. Ngươi là muốn thỏ con, mới để Đa Lỗ giúp ngươi bắt đi. Mỗi ngày mang lồng thỏ ra ngoài, hơn nữa trong lồng lại thêm hai thành viên nhỏ, Tạ Nhất nghĩ cũng biết Khách Mộc làm gì. Chúng ta đi luyện loan đao và nỏ, thấy có thỏ mới đi bắt. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tạ Nhất, đầu Khách Mộc càng ngày càng thấp, âm thanh cũng dần dần biến mất. Thôi, mấy ngày gần đây không thể ra sơn động, cùng Đa Lỗ ngoan ngoãn ở nơi này luyện loan đao. Tạ Nhất nhận chuột đến, lộ ra vẻ tươi cười. Vật nhỏ này chạy rất nhanh, người cũng có thể bắn tới, làm rất tốt. Chuột động tàng bảo quật A, Tạ Nhất định đợi bận rộn xong chuyện này, đi đào chuột động, bên trong đó lương thực cũng không ít, còn đỡ phải tự mình nơi đi tìm. Khách Mộc được khích lệ, ý nghĩ lại lung lay. Tạ Nhất ca ca, ngươi làm đồ ăn ngon đi. Còn thịt không? Có, bất quá không nhiều, hai ngày nay ca ca bọn họ đều không đi săn thú. Khách Mộc ánh mắt chớp chớp, hy vọng Tạ Nhất vì hắn săn được đồ sẽ khen hai câu. Bất quá Tạ Nhất hiển nhiên khiến hắn thất vọng. Người đi đem chuột này lột ra, nội tạng đều ném đi, sau đó đem thịt cắt thành khối mỏng. Ừ, lại lấy một miếng thịt cùng vài củ khoai lang, đều cắt như vậy, còn có, đem ra lưu lại. Nga, Khách Mộc ứng một tiếng, ngoan ngoãn nấu cơm. Liễu Mộc Tạ Nhất để người khảm trở về hôm qua đã sớm bị phân ra, hong khô trong sơn động. Hắn cầm một khối về, bắt đầu làm đốc cung, tí cung cùng bà cung. Hai đầu cung, cán cung và chỗ cầm tay của cung. Thứ này phiền toái hơn so với cung trúc giản dị, đợi khách đồ về, hắn mới làm được một bộ, vừa lúc kết thúc công việc. Đây là cái gì? Khách đồ nhìn đồ trên mặt đất, hình thù kỳ quái cũng nhìn không ra có ích lợi gì. Làm cung cho ngươi, Tạ Nhất thước một đao cuối cùng. Ngươi có thể tìm được sừng trên đầu con mồi không? Muốn cái loại dài một chút. Cái thứ này không thể ăn, chúng ta đều ném đi. Đồ phá sản, Tạ Nhất đỡ chán, ném tới nơi nào ta đi tìm xem có gì có thể sử dụng hay không. Ở bên trong một khe núi, chúng ta đem nội tạng không cần đều ném ở nơi đó. Ta và ngươi cùng đi. Góc chuyện audio.com. Khách đồ châm hai cây đuốc cùng Tạ Nhất ra ngoài. Vì tránh để dã thú ngửi được mùi máu tươi tập kích nơi ở của tộc nhân, khe núi kia không hề gần, hai người đổi vài cây đuốc mới tới đích. Tạ Nhất nghiêng người xuống trong sơn cốc, cầm một cây gậy gỗ tìm kiếm trong một đống nội tạng hư thối, lại căn bản tìm không thấy một cái sừng hoàn chỉnh. Hắn thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi, khóe mắt lướt đến một khối lõm vào trên vách đá khe núi, chỗ đó cư nhiên đeo một đôi sừng bò hoàn hảo. Tạ Nhất nhặt nó lên, lắc lắc với khách đồ. Tìm được, trở về Tạ Nhất bắc bình gốm nấu da lợn, Khách Mộc sớm đem đồ đều cắt xong, ở một bên ngóng trông. Tạ Nhất ca ca, nước quá ít, không đủ ăn. Tiểu quỷ tham ăn, Tạ Nhất quay đầu búng mũi hắn một cái. Đây không phải để ăn. Vậy một hồi ăn cái gì a, thịt sao? Không phải, chúng ta đổi cách ăn. Tạ Nhất nổi một đống lửa khác, đem nồi đá bắc lên, bôi lên một tầng mỡ, sau đó lại chọn một khối da thú lông xù cắt bỏ cột vào trên gậy gỗ, dùng nước sôi xúc xúy khô. Đợi mỡ đun nóng, gắp một miếng thịt thả lên, thịt nộn hồng vừa dính nhiệt liền bắt đầu biến màu. Tạ Nhất rắc một tầng muối, một ít bột tiêu, sau đó lật qua xử lý tương tự. Thơm quá a, Khách Mộc đi theo một bên chảy nước miếng. Ăn cay được không? A, ăn, âm thanh nuốt nước miếng. Tạ Nhất lần nữa rắc một chút bột ớt lên, sau đó đem miếng thịt nhét vào miệng Khách Mộc. Ôi, ăn ngon, Khách Mộc cuộn đầu lưỡi nhồm nhòm ăn. Tạ Nhất lại gắp lên một khối đưa tới bên miệng khách đồ. Nếm thử này, thịt chất non mịn, ăn ngon hơn so với thịt heo. Khách đồ há miệng cắn, ăn vào quả nhiên tươi mới nhiều nước. Đây là thịt gì? Thịt chuột, ca ca, đây là ta săn trở về nha. Khách Mộc lập tức tiến lên. Khách đồ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Ừ, thật lợi hại. Khách Mộc vui vẻ, vội gắp mấy khối thịt chuột như hiến vật quý đưa cho khách đồ. Ca ca, về sau ta cũng có thể cùng các ngươi đi săn thú. Đợi có rảnh ta nhìn ngươi luyện loan đao ra làm sao rồi nói. Tạ Nhất nướng khoai lang hai mặt vàng óng ánh, rắc một chút đồ gia vị bỏ vào trong miệng. Nga, Tạ Nhất thấy da lợn trong bình đã nấu nát, đem nó đổ ra đặt ở trong bát chờ nguội. Hắn thấy kia hai người ăn được kha khá, phái Khách Mộc đi nhà Đa Lỗ. Khách đồ, ta hôm nay buổi chiều đi sơn động ôn tuyền, nhìn thấy tộc ăn thịt người. Tộc ăn thịt người, ừ, chắc là đuổi theo tộc hồng thủa tới, khoảng 100 người, ta lo lắng vạn nhất bị tộc thực nhân phát hiện, chúng ta tất có một hồi ác chiến. Khách Đồ nhíu mày, nếu đánh nhau tộc nhân của chúng ta quá ít, vũ khí cũng không đủ. Ta ngày mai để bọn Thạch Đầu lại làm một ít cung, tốt nhất mỗi tộc nhân đều có tên càng nhiều càng tốt. Ừ, vốn cảm thấy cung trúc bắn tên cường độ quá nhỏ, hiện tại chỉ có thể dùng tạm trước. Tạ Nhất ước đoán, tộc thực nhân nơi ở gần quá, rất dễ phát hiện chúng ta, muốn gần đây tạm không săn thú hay không? Chỉ sợ không được, trong tộc đã sạp không có gì ăn. Khách Đồ phủ quyết, khi chúng ta săn thú sẽ cẩn thận hơn, tận lực ở gần trong rừng. Tạ Nhất thử keo da lợn một lần, độ dính vừa đủ, liền đem cung cầm đến gắn lại. Tốt nhất có thể có biện pháp khác, hơn nữa ta hoài nghi là tộc Hồng Thổ cố ý đem bọn họ dẫn tới nơi này, muốn để chúng ta thay bọn họ giết người. Qua tang, Khách Đồ một quyền đập xuống bàn đá, ở mặt trên lưu lại một vết rạn nhợt nhạt. Góc chuyện audio.com, Tạ Nhất nhẹ bẫng liếc mắt nhìn qua. Tay có đau không? Nộ khí của Khách Đồ giống khí cầu bị chọc thủng xẹp xuống. Không, quá đau, bọn họ có thể đem tộc thực nhân dẫn tới tộc Ca Sa, chúng ta cũng có thể đem người dẫn tới tộc Hồng Thổ. Tạ Nhất cười khẽ, khoe mắt nhướn lên. Có biết tộc Hồng Thổ hiện tại ở chỗ nào không? Ừ, lần trước khi đổi đồ ta để A Bảo qua xem. A Bảo, hắn là hảo thủ theo dõi con mồi. À, Tạ Nhất hứng thú. Vậy hắn săn thú cận chiến thế nào? Không được, hắn rất gầy, không có khí lực. Vậy trong tộc là ai vừa săn thú tốt vừa chạy mau? Khách Đồ im lặng, một lát sau mới phun ra một chữ. Ta, gì, chẳng lẽ tộc trưởng không phải thừa kế chế, mà là bầy sói pháp tắc? Tạ Nhất làm bộ như không có việc gì, đem đề tài dẫn dắt rời đi. Ta đây đi đem tộc thực nhân dẫn tới phụ cận nơi ở của tộc Hồng Thổ. Không được, rất nguy hiểm, ta đi. Khách Đồ phản đối, ngươi không thể đi, ngươi phải dẫn người canh tộc nhân. Người của tộc thực nhân quá nhiều, vạn nhất bọn họ phát hiện sơn động, tộc nhân cũng sẽ rất nguy hiểm. Tạ Nhất không cần suy nghĩ, lập tức phủ quyết, để A Thanh dẫn người canh sơn động, ta đi dẫn tộc thực nhân. Khách Đồ nhìn thẳng Tạ Nhất, ánh mắt kiên định, ta sẽ không để ngươi một mình đi. Hai người đối diện thật lâu sau, Tạ Nhất thoái nhượng. Được rồi, ngươi đi cùng ta. Bất quá trước khi đi chúng ta phải làm chút chuẩn bị, theo tính tình của Qua Tang, tộc Hồng Thổ nhận phải công kích, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta kéo vào. Vậy liền nghĩ biện pháp giết hắn. Khách Đồ đối với gia hỏa này thật sự không có hảo cảm. Tạ Nhất lắc đầu, trước không nói có giết được hay không, nếu Qua Tang chết, tộc Hồng Thổ khẳng định sẽ loạn, đến thời điểm đó càng đánh không lại tộc thực nhân, mà tộc thực nhân diệt tộc Hồng Thổ xong, ở gần đây, thức ăn bọn họ chính là chúng ta. Chấm, Qua Tang biết sơn động của chúng ta nghĩ để tộc nhân đổi nơi ở, phụ cận nơi này có chỗ thích hợp ư, có một chỗ ở giữa hai ngọn núi, thế nhưng không có sơn động, chỉ có thể ở ngoài hoang dã. Giữa hai ngọn núi, ngày mai mang ta đi xem thử, nếu điều kiện lý tưởng, có lẽ là một chỗ công thủ vẹn toàn. Ừ, dính xong cung đặt một buổi tối sẽ rất chặt chẽ, Tạ Nhất lên dây thử bắn hư không, cảm thấy cường độ cũng không tệ lắm, lại dùng liễu mộc làm một ban chỉ. Khách Đồ sớm đem tình huống nói với Vô Tư, A Thanh, để A Thanh dẫn người săn thú ở phụ cận, đồng thời đề cao cảnh giác, nếu có người của tộc thực nhân ở gần, lập tức tránh về sơn động. Tạ Nhất cố ý làm một túi da thú, bên trong đầy tên để Khách Đồ đeo trên lưng. Khách Đồ ở bên kia bờ sông, vừa vặn rời xa tộc Hồng Thổ và tộc thực nhân. Qua sông, Tạ Nhất để Khách Đồ đem cung giải xuống. Thử xem cung thế nào. Khách Đồ rút tên lên cung, động tác lưu loát. Ba, một tiếng bắn lên thân cây xa xa. Hắn đi qua đem tên nhổ xuống, nhìn thấy tên trúc cắm sâu vào thân cây một ngón tay, có thể thấy được cường độ cây cung này lớn bao nhiêu. Không tệ, Tạ Nhất lấy ban chỉ ra, trực tiếp kéo dây cung rất hại tay, đeo cái này thử xem. Khách Đồ nhận lấy đeo vào, đưa tay rút tên, siêu siêu siêu, liên tục mấy mũi tên bắn ra, ở trên thân cây xếp thành một hàng thẳng, cuối cùng một tên đột nhiên chuyển hướng, xuyên thấu cần cổ một lộc nhỏ chấn kinh chạy ra. Đối với tiễn pháp của Khách Đồ tuy rằng thấy vài lần, Tạ Nhất vẫn cảm thấy kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, chúng ta một hồi còn phải tìm nơi ở, con lộc này tính làm sao? Khách Đồ trực tiếp ném lộc khiêng tới trên vai. Đi thôi, khí lực thật lớn a, Tạ Nhất trắng mắt theo ở phía sau. Từ Tạ Nhất ở cùng Khách Đồ, vẫn thích ở một ít chỗ nhỏ một mình ngầm so bì. Loại thói quen này còn chưa bị hắn biết tới. Lúc này Tạ Nhất đang đứng ở lối vào chật hẹp giữa hai ngọn núi đứng vững, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Chỗ này so một đường chạy còn hẹp hơn, nhiều nhất cũng chỉ dung được 6 người song song mà đi, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho 2 người đi qua, mà đi qua này đoạn, bên trong liền dần dần rộng ra, bốn phía núi non vòng quanh, hình thành một tiểu cốc tuyệt diệu. Dễ thủ khó công, căn bản chính là lợi khí đánh nhau. Chính là nơi này, chúng ta trở về nói với Vô Tư, để mọi người mau chóng chuyển qua đây. Hai người trở lại cửa sơn động, liền có tộc nhân đi lên đón. Tộc trưởng, chúng ta gặp được người của tộc thực nhân, thất quả bị bắt đi, lang dã bị thương. Cái gì, làm sao nhanh như vậy? Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó liếc nhau. Khách đồ ném lộc lên trên đất, triệu tập tộc nhân, lập tức đổi nơi ở, người của tộc Kasa vốn không nhiều, rất nhanh liền tụ tập lại. Thạch đầu, ngươi mang theo nam nhân lấy vũ khí canh bên ngoài, phát hiện người ngoại tộc lập tức hồi báo. Quả lệ, ngươi dẫn phụ nữ và trẻ con thu thập đồ, càng nhanh càng tốt. A Thanh, ngươi tới nói rõ cho ta chuyện này là sao? Khách đồ phân phó, trong sơn động lập tức hành động. A Thanh đỡ lang dã đi đến bên người khách đồ, để hắn kể chuyện hôm nay gặp được. Tạ Nhất gọi quả lệ lại, đang chuẩn bị nói chuyện, khóe mắt liếc đến một mặt thân ảnh. Đà lỗ, ngươi đi làm gì? Đà lỗ nắm công trúc thân mình nho nhỏ khí thế lại không kém, đáng tiếc ngữ điệu trầm chạp không thêm phân lượng nào. Ta đi canh sơn động, trở về thu thập đồ. Đà lỗ đứng bất động, ánh mắt vẫn nhìn về phía thạch đầu. Trở về, âm thanh của Tạ Nhất nghiêm khắc, con nít đòi đóng anh hùng cái gì? Khách mộc đang đi về lều nghe được Tạ Nhất tức giận, vội vẫy tay với đà lỗ. Đà lỗ, lại đây. Đà lỗ lại liếc nhìn thạch đầu, đi qua. Tạ Nhất lúc này mới dặn quả lệ. Để các nàng chỉ mang theo gia thú, bột mì cùng thịt, những đồ nặng khác đều không cần mang. Nhưng, trong hầm còn có thật nhiều khoai lang, quả lệ không nỡ bỏ lại bất cứ thức ăn gì. Mang đủ hai ngày nay ăn là được, chúng ta diệt tộc thực nhân còn có thể trở về. Được, Tạ Nhất cũng về lều cầm đồ của mình, sau đó đi tìm khách đồ. Thế nào, đã cùng A Thanh nói qua, tâm tình của khách đồ trầm thấp, A Thanh nói thất quả bị tha đi không cứu lại được. Thương thế của lang dã ra sao? Không quá nghiêm trọng, đã băng bó qua, tay khách đồ cầm cung khảm sừng bò nổi lên gân xanh. Ta nhất định phải diệt tộc thực nhân, Tạ Nhất vỗ vai hắn, nâng tay ôm lấy. Chúng ta nhất định sẽ diệt tộc thực nhân, bởi vì đồ cần mang rất ít, đám người quả lệ thu thập rất nhanh, bất quá Tạ Nhất phát hiện trong đám người cư nhiên có một dưỡng phụ dơ bụng to đang khóc thút thít, quả lệ ở một bên thấp giọng nói gì đó. Làm sao, Tạ Nhất kéo quả lệ đến một bên, đây là bạn lữ của thất quả, hài tử đã sắp sinh, thất quả lại chết. Quả lệ lau lau lệ trên khóe mắt, khi vừa biết khóc nhiều lắm, hiện tại tốt hơn nhiều. Nàng thế này đi làm sao? Tạ Nhất cũng có chút vô thố, hắn căn bản không biết trong tộc còn có một dưỡng phụ, nhưng lại vừa tăng phu. Góc chuyện audio.com, có cần, để nàng ở lại chỗ này hay không, tìm vài người canh. Như vậy cũng không được, vẫn rất nguy hiểm, nàng đi cùng chúng ta. Quả lệ lần đầu tiên thấy Tạ Nhất gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt, quyết đoán thay hắn hạ quyết định. Đi hơi chậm một chút là được, được rồi, tìm thêm vài người chăm sóc, tộc thực nhân ở phụ cận như hổ rình mồi, Tạ Nhất cũng không có biện pháp tốt hơn. A Thanh, ngươi mang theo một bộ phận người che chở nữ nhân cùng hài tử đi trước, để bọn thạch đầu theo ở phía sau. Khách đồ xem mọi người đều đã thu thập tốt, phân phó xuống. A Bảo đâu, gọi A Bảo lại đây. Tạ Nhất đột nhiên nhớ tới một việc, qua một hồi A Bảo từ bên ngoài chạy về, tìm ta có chuyện gì? Người đi nơi ở của tộc Hồng Thổ, nghĩ biện pháp nói cho bọn họ tộc thực nhân đến, để bọn họ chuẩn bị trước. Tạ Nhất dặn, cách xa xa kêu một tiếng là được, nhất định phải cam đoan mình an toàn, xong trực tiếp đi tìm bọn A Thanh. Ấn tượng của khách đồ với qua tang không tốt, cũng không tán đồng với Tạ Nhất. Nói cho bọn họ làm gì, tộc Hồng Thổ khẳng định sẽ chạy. Qua tang có cung tiễn, khẳng định sẽ cùng tộc thực nhân đánh một hồi, thế nhưng tộc Hồng Thổ so với tộc thực nhân vẫn có chút yếu, để bọn họ chuẩn bị giết thêm vài ngựa oi, chúng ta ở sau ứng phó mới càng dễ dàng. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một ít, đi nhanh về nhanh. Khách đồ lại dặn dò A Bảo. Được, A Bảo rời đi, khách đồ cùng Tạ Nhất cũng chậm rãi túi tên lên lưng, mỗi người một cây cung, đi về phía sơn động ôn tuyền. Quả nhiên, còn chưa tới tiểu sơn động, liền thấy đội ngũ của tộc thực nhân đang đi tới chỗ bọn hắn. Hẳn là có hơn 50 người, người trái ta phải. Tạ Nhất qua loa tính toán một chút, nhẹ giọng với khách đồ. Khách đồ gật đầu, ngắm chuẩn người bên trái, tên trúc trong tay bay đến xuyên thấu cổ mục tiêu. Cùng lúc đó tên của Tạ Nhất cũng cắm ở trên cổ một người bên phải. Lần lượt ngã xuống hai người khiến đội ngũ của tộc thực nhân rối loạn, phút chốc liền có một âm thanh nghiêm khắc từ giữa truyền đến. Bắt lấy bọn họ cho ta. Tạ Nhất cùng khách đồ chạy về phía tộc Hồng Thổ, thường thường còn quay đầu bắn hai tên, chỉ đường cho bọn hắn. Sắc trời dần dần tối đi, người truy kích ở phía sau cước bộ cũng chậm lại. Chúng ta đi về trước đi, đợi ngày mai tới bắt bọn họ, nhất định phải nướng ăn. Đúng vậy, trời vừa tối, gặp phải mãnh thú liền không tốt. Âm thanh nghiêm khắc lúc trước cũng có chút do dự, nhưng không mang đồ ăn trở về tộc trưởng nhất định sẽ giận. Tạ Nhất không muốn thất bại trong gang tấc, ở trong rừng cây lộ ra thân hình, bắn ra một tên về phía nhóm người kia, khách đồ tương tự làm theo. chỉ có hai người, bắt lấy bọn họ cho ta. Chấm, đám người tộc thực nhân có niềm tin, động tác lại nhanh lên. Tốt, là bầy sói, Tạ Nhất mắt sáng lên, chậm rãi kéo gần cự ly tộc thực nhân truy kích, sau đó xoay người chạy về phía bầy sói. Một hồi nhìn thấy thủ thế này của ta, lập tức bò trên cây gần nhất, sau đó nhảy đến trên cây khác. Đừng xuống dưới, Tạ Nhất làm một thủ thế hướng lên trên, nhẹ giọng với khách đồ. Vậy còn ngươi, khách đồ cũng hạ giọng, ta giống như ngươi, Tạ Nhất quay đầu nhìn hắn một cái, mới đáp. Bọn họ mang theo tộc thực nhân cách bầy sói càng ngày càng gần, đã có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt bích lục của chúng nó ẩn ở trong lùm cây. Tạ Nhất đột nhiên nâng tay, góc chuyện audio.com, khách đồ thò tay bắt lấy thân cây gần nhất, lật người nhảy lên, sau đó dọc theo thân cây đi vài bước nhảy đến một cái cây ở xa, đến khi ra khỏi phạm vi săn của bầy sói, mới dừng lại ở trên thân cây. Tạ Nhất không nghe tiếng đáp lại, hắn quay đầu nhìn, lại phát hiện Tạ Nhất đang đứng ở trong rừng cây, phía trước là tộc thực nhân truy kích mà đến, phía sau là bầy sói hung ác. Tầm khách đồ hung hăng nhảy dựng, rút loan đao liền muốn nhảy xuống dưới tàng cây, trong mắt lại thấy Tạ Nhất làm một thủ thế về phía hắn, sau đó bắn ra một tên cuối cùng về phía tộc thực nhân cách vài bước, xoay người kích động tiến về phía bầy sói ẩn trong lùm cây. Khách đồ mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống, hắn căn bản không kịp phản ứng thủ thế Tạ Nhất là có ý gì, nhảy xuống cây liền chạy về phía bầy sói. Ê, trở về, chạy được một nửa, một âm thanh quen thuộc từ phía sau trong cây truyền đến, khách đồ lại chạy vài bước mới phản ứng. Tạ Nhất, khách đồ tiến lên hung hăng ôm lấy Tạ Nhất từ trong cây chui ra, ôm đến hắn cơ hồ thở không nổi. Tạ Nhất phản đồ hoảng sợ, sừng sốt một chút mới phản ứng, vỗ vỗ lưng khách đồ. Không có việc gì, không cần lo lắng, ta vừa rồi rất sợ, âm thanh khách đồ còn mang theo một tia run rẩy. Ngươi sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, không đến gần một chút tộc thực nhân phát hiện bầy sói sẽ quay đầu chạy, hơn nữa ta nắm chắc sẽ không gặp chuyện không may. Tạ Nhất để khách đồ ôm một hồi, chờ hắn cảm thấy cảm xúc của khách đồ ổn định mới đẩy đẩy hắn. Xem bên kia, bị dụ vào chỗ bầy sói, tộc thực nhân đang cùng sói rừng chém giết, trên đất nơi nơi đều là tay cụt chân què, còn có thi thể sói rừng, có thể ngửi được mùi máu tươi dày đặc. Hôm nay cứ như vậy, chúng ta đi thôi, một hồi sẽ có mãnh thú khác tới. Lại nhìn một hồi, Tạ Nhất kéo khách đồ rời đi. Trở lại nơi cư trụ mới, bọn A Thanh đã chuẩn bị thỏa đáng. Khách đồ đem A Bảo kêu đến hỏi tình huống, Tạ Nhất trước tiên đi tìm Quả Lệ, hắn vẫn đang lo tình huống của dượng phụ kia. Cái khác đều không có vấn đề gì, chỉ là vẫn đang khóc. Quả Lệ thở dài một hơi, ta để A Hoa ở lại đó cùng nàng, ta thấy nàng như là sắp sinh, để A Hoa chú ý nhiều một ít. Tạ Nhất đối với dượng phụ này không biết gì cả, chỉ là nhìn một bụng lớn như vậy, liền cảm thấy rất nguy hiểm. Yên tâm đi, A Hoa chỉ là thích ăn, kỳ thật vẫn rất biết chăm sóc người khác. Chuyện ngày mai A Thanh nói với ngươi chưa? Nói qua rồi, đều đã an bài tốt. Vậy là tốt rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có thể sẽ thu thập tộc thực nhân. Tạ Nhất trở về, khách đồ lại kéo hắn đem an bài tinh tế của A Thanh nói một lần, nhiều lần xác định không có vấn đề mới chuẩn bị ngủ. Khách Mộc đâu? Tạ Nhất trở về còn chưa nhìn thấy khách Mộc, hắn ở cùng với Đa Lỗ. Khách đồ đem gia thú trải ra kéo Tạ Nhất qua định ôm ngủ, vừa cúi đầu lại thấy bên ngoài gia thú xám trắng của hắn có một tầng máu khô nâu. Đây là có chuyện gì, ngươi bị thương? Trong âm thanh của khách đồ không tự giác mang theo nộ khí. Sao không nói cho ta biết? Không có việc gì, Tạ Nhất kéo y phục ra thú. Khi nhảy vào trong lùm cây vừa vặn đánh lên một sói. Khách đồ không để ý hắn phản đối, đem áo da thú của hắn cởi ra, liếc mắt nhìn liền thấy trên cánh tay phải có hai vết răng sói rất sâu, bất quá đã không còn đổ máu. Hắn đi chỗ A Thanh lấy chút thảo dược rửa sạch sau đó đắp lên cho Tạ Nhất. Góc chuyện audio.com. Lần sau làm chuyện gì trước hết cùng ta nói một chút, không thì ta sẽ lo lắng. Được, Tạ Nhất một lần nữa mặc y phục gia thú vào, vặn vẹo mặt lại thấy khách đồ nhìn mình chằm chằm ngẩn người, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt dần dần nóng rực. Tạ Nhất, ngươi thật trắng. Làn da Tạ Nhất ở hiện đại thuộc về màu da bình thường, bất quá để ở nguyên thủy ngay cả nữ nhân cũng là da thịt màu đồng cổ, hơn nữa ánh lửa làm nổi bật liền trắng đến đặc biệt ngon miệng. Khách đồ khi đang thượng dược còn không cảm giác, đợi khi Tạ Nhất kéo y phục từng chút một che đi màu trắng mê người kia, hắn cảm thấy mình lại muốn làm. Tạ Nhất, cười ra tiếng, hắn phát hiện mình đặc yêu bộ dáng ngốc lăng của khách đồ. Hắn ôm chặt cổ khách đồ, đưa lên một nụ hôn sâu, ghé vào lỗ tai hắn nhả khí âm thanh mị hoặc. Khách đồ chúng ta làm đi. Được, không được, Tạ Nhất cởi bỏ y phục gia thú của hắn, môi dán lên lồng ngực một đường hôn xuống, cuối cùng dừng ở chỗ bụng hắn, vươn ra đầu lưỡi liếm một cái cũng không ngẩng đầu lên. Thế nào, Khách Đồ kích thích run lên, ôm lấy Tạ Nhất nghiêng người áp chế, âm thanh nghe vào tai có chút phát run. Ngươi, cánh tay của ngươi, bị thương, lời tuy nói như vậy, hắn lại cảm thấy thân thể khó chịu, nhịn không được nhẹ nhàng ma sát lên người Tạ Nhất. Tay Tạ Nhất thò vào trong quần của Khách Đồ, vẫn trượt ở giữa hai chân hắn xoa nắn. Một chút thương nhỏ không vấn đề gì. Khách Đồ còn chưa ý thức được Tạ Nhất chân chính muốn làm gì, hắn chỉ chống lại thứ ký ức đau đớn cắt thịt lau muối hãy còn mới mẻ, không nỡ để miệng vết thương của Tạ Nhất xuất hiện vấn đề, liền chế trụ cánh tay phải của Tạ Nhất. Không được đợi, miệng vết thương tốt, tốt, cánh tay của Tạ Nhất bị kéo động vào miệng vết thương, quả thật sẽ có chút đau, hắn ưỡn thẳng lưng, thứ cứng rắn cách ra thú đánh lên Khách Đồ. Vậy nên làm sao đây? Khách Đồ nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt Tạ Nhất, cởi quần áo nghiêng người ôm lấy hắn, tay phải cầm thứ cứng rắn của Tạ Nhất hoạt động trên dưới, tay trái nắm chính mình, ngẫu nhiên đem hai thứ gộp cùng một chỗ đỉnh lồng. Hai người hô hấp dần dần dồn dập, tay trái Tạ Nhất cũng thường thường an ủi một chút, cuối cùng cùng nhau gầm nhẹ bắn ra. Không được, ta không đồng ý, sáng sớm trong lều liền truyền đến âm thanh Khách Đồ trung khí mười phần. Vì sao? So ra âm thanh của Tạ Nhất lại bình tĩnh hơn nhiều. Khách Đồ cùng Đa Lỗ nằm sấp ở ngoài góc lều hẻo lánh, vụng trộm nghe hai người bên trong tranh luận. Chúng ta tự mình có thể đối phó tộc thực nhân, vì sao muốn làm cùng tộc Hồng Thổ? Khách Đồ thẳng thắn, ta không thích Qua Tang, ta cũng không thích hắn. Tạ Nhất vốn định tọa sơn quan hồ đấu, bất quá tối hôm qua ngoài ý muốn thấy bầy sói khiến hắn cải biến kế hoạch. Tình huống đêm qua ngươi cũng thấy được, người của tộc thực nhân quá cường tráng, bọn họ thấy bầy sói đột nhiên tập kích cũng mới chết mười mấy người, hiện tại bọn họ có thể chiến đấu chắc là còn có 70 người, mà chúng ta mới có 27 người. Sức chiến đấu cách xa cực lớn khiến đề khí của Khách Đồ yếu xuống, bất quá hắn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể theo như ban đầu đã nói, để tộc thực nhân trước hết đánh cùng tộc Hồng Thổ, chờ bọn hắn chết đến nhiều rồi, chúng ta lại diệt tộc thực nhân. Góc truyện audio.com Tộc thực nhân so với ta đánh giá mạnh hơn nhiều, ngươi cảm thấy Qua Tang sẽ mặc do tộc nhân của mình cùng tộc thực nhân liều mạng sao? Đương nhiên sẽ không, tên kia nhất định sẽ mang theo người chạy. Tạ Nhất thấy hắn có chút buông lòng, tiếp tục đưa ra lý lẽ. Chúng ta hai tộc liên hợp, Qua Tang sẽ càng có tin tưởng cùng tộc thực nhân đánh nhau, mà tộc nhân cũng sẽ càng an toàn. Khách Đồ nghĩ nghĩ, đưa ra yêu cầu. Liên hợp có thể, thế nhưng ngươi không thể gặp Qua Tang, cho nên nói, ghen mới là trọng điểm. Tạ Nhất gật đầu một cái. Đến khi đó ngươi cùng hắn bàn bạc là được, chúng ta ăn mệt phải để Qua Tang cũng trả chút đại giới. Bên trong đang nói cái gì? Khách Mộc đặt ở trên người Đa Lỗ, lỗ tai dán lên lều, lại vẫn nghe không ra. Trả đại giới, đây là ý gì? Đa Lỗ chậm gì gì phát biểu nghi vấn, sau đó một lần nữa dán lên. Âm thanh quá nhỏ, nghe không được. Nhà u a, hai người không hẹn mà cùng nhảy dựng lên, đi xoa cẳng chân của mình, sau đó nghe được trong lều truyền đến âm thanh của Tạ Nhất. Hai viên đá nhỏ cũng trốn không thoát, còn dám nghe lén. Đa Lỗ, đi nhặt củi, Khách Mộc về nấu cơm. Nga, Khách Đồ le lưỡi, ngoan ngoãn đi vào. Đến giữa trưa quả nhiên có tộc nhân canh giữ ở bờ sông tới báo cáo. Hồng Thổ tộc nhân tới. Khách Đồ đi đến bờ sông, thấy hai tộc nhân cầm cung tiễn cách bờ đối diện, Qua Tang ngược lại là một bộ khí định thần nhàn. Hắn thấy Khách Đồ đi ra, ý bảo tộc nhân buông cung tiễn. Khách Đồ, đêm qua nhắc nhở ta là người của ngươi. Khách Đồ bộ mặt băng lãnh, ngay cả âm thanh cũng là lạnh. Phải, ngươi đem tộc thực nhân đưa đến nơi này của chúng ta, là muốn làm gì? Qua Tang cười tránh đi vấn đề này. Ta ngày hôm qua mang theo tộc nhân đuổi qua, chỉ nhìn thấy thi thể sói cùng người tộc thực nhân, biện pháp này là ngươi nghĩ ra. Ngươi muốn nói cái gì? Khách Đồ không kiên nhẫn, hắn còn thực không quen có người nói chuyện vòng vèo như vậy, nghe cũng mệt. Các ngươi chắc là cũng bị tộc thực nhân tập kích, rất muốn giết bọn họ đi. Qua Tang dừng lại, nhìn phản ứng của Khách Đồ. Khách Đồ gắt gao mím môi, không nói lời nào. Ta muốn cùng tộc nhân của ngươi cùng nhau diệt tộc thực nhân. Qua Tang nói ra mục đích. Chuyện hai tộc liên hợp ở thời đại các tộc độc lập cừu thị lẫn nhau, vẫn là một kỳ sự chưa bao giờ nghe nói. Khách Đồ tuy bởi vì Tạ Nhất nói cùng với tộc Hồng Thổ đối phó tộc thực nhân, thế nhưng hắn không nghĩ tới Qua Tang cư nhiên cũng có suy nghĩ này. Khách Đồ bên này không nói lời nào, Qua Tang cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Khách Đồ, tộc thực nhân người rất nhiều, chúng ta hai tộc chỉ có cùng nhau mới giết được bọn họ. Người có thể cho chúng ta thứ gì, để chúng ta cùng ngươi đối phó tộc thực nhân? Nếu hắn đề xuất trước, mình còn đỡ phải nghĩ nên nói làm sao, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Qua Tang ngốc luôn, các ngươi muốn gì, bình gốm nhỏ ngươi lấy ra lần trước 100, còn có đồ gốm khác 50. Cái thứ đồ nhỏ đó rất khó làm, 100 làm không được, chúng ta nhiều nhất cho 30, đồ gốm khác có thể cho 50. Bình gốm ít nhất cũng phải 50, không được thì các ngươi tự mình đối phó tộc thực nhân. Được, Qua Tang nhìn cung tiễn trong tay đám người đối diện, cắn răng đáp ứng. Khách đồ để Qua Tang qua sông, đem kế hoạch cùng Tạ Nhất Thương định nói cho hắn. Quá tốt, biện pháp này là ai nghĩ ra? Góc truyện audio.com. Qua Tang nghe được hai mắt phát sáng, hận không thể hiện tại liền có thể nhìn thấy người của tộc thực nhân, sau đó hung hăng giết lên một hồi. Ngươi không cần phải xen vào, để người của ngươi làm việc đi. Khách đồ lạnh lùng mở miệng, trong rừng đột nhiên truyền ra một trận huyên nháo, có một đội người hốt hoảng chạy qua sông, chạy về sơn đạo giữa hai ngọn núi. Mấy chục người cường tráng đuổi theo phía sau, người người trong tay vung trường mâu, ngẫu nhiên còn có tiếng cười truyền đến, giống như mãnh thú đùa bỡn con mồi. Người phía trước tuy rằng bộ pháp thoạt nhìn bối rối, trên mặt lại một điểm khẩn trương cũng không có, bọn họ nhìn thấy cự ly còn xa, còn có thể rút cung tiễn liên xạ mấy mũi tên về phía sau. Bọn họ đem người dần dần dẫn vào trong sơn đạo hẹp, sau đó xuyên qua. Cổng tò vò, hẹp nhất biến mất không thấy. Lúc này, từ hai bên trên vách núi đột nhiên, cô lỗ, đổ xuống một đống đá tảng, nện ở trên người đám người truy kích thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có người chen lên đoạn đường hẹp phía trước chạy, vừa đến chỗ đó, liền bị vài đạo trường mâu vươn ra đâm trúng chỗ yếu hại, một đám ngã xuống. Mau, trở về, có người ở trong bối rối hô to. Trên núi đá càng rơi càng ít, cuối cùng dần dần ngừng lại, người còn sót lại tụ cùng một chỗ, rút khỏi sơn đạo. Siêu siêu siêu, mới vừa đi không được vài bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một loạt người kéo cung bắn tên, tên trúc bắn tới như mưa. Bọn họ đã nếm qua loại vũ khí này, cố gắng vũ động trường mâu, hy vọng có thể bảo vệ chỗ yếu hại, lại như cũ không ngừng có người ngã xuống. Nhóm người kia bắn hết tên, lập tức biến mất, bọn họ cũng vô tâm ham chiến, kéo người may mắn còn sống lên liền bắt đầu chạy về phía sông. Vừa chạy một khoảng, lại xuất hiện một đám người cầm cung tiễn, cũng là bắn xong liền lập tức biến mất. Liên tục qua ba đám người như vậy, vốn hơn 70 người tộc thực nhân chỉ còn lại có không đến 20 người, còn có một đại bộ phận là bị thương, bất quá may mà đã có thể thấy sông chảy xiết, đến bờ bên kia có lẽ liền an toàn. Vừa qua sông, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lập tức bị mười mấy người cầm mâu đá vây quanh. Tạ Nhất cầm mã tấu xen lẫn trong đám người, mã tấu của hắn đã lâu không có tế qua máu, hôm nay thật vất vả có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đao của hắn vừa mau vừa ngoan, mỗi lần đều chọn chỗ yếu hại để ra tay. Khách đồ vốn căng cung ở xa xa bắn trộm, lúc này thấy Tạ Nhất cư nhiên ở trong đám người hỗn chiến, nhất thời cũng nói không nên lời là giận hay là sợ, đem cung vóng qua lưng, rút mã tấu vọt qua. Đao pháp của khách đồ hoàn toàn không giống Tạ Nhất, hắn mỗi một lần xuất đao đều là đại khai đại hạp, chỉ để ý đâm vào rút ra, bất quá bởi vì khí lực của hắn đủ lớn, người đổ xuống dưới đao của hắn cũng không ít. Người của tộc thực nhân trung quy cường hãn, dưới một vòng công kích vậy mà còn có thể lấy một địch hai, dần dần có mấy người vây quanh ở bên người Tạ Nhất yểm hộ lẫn nhau, trường mâu trong tay tùy thời mà động. Tạ Nhất đưa tay linh hoạt còn không cảm thấy làm sao, khách đồ xông tới lại kinh hồn táng đảm, hắn mắt thấy một trường mâu đâm về phía sau lưng Tạ Nhất dưới chân như gió, xông đến. Góc truyện audio.com. Tạ Nhất đang định né tránh, lại nghe đến tiếng bước chân sau lưng, nhưng thân quay đầu thấy một cây mâu đá ghim vào sau lưng khách đồ, máu đỏ sẫm lập tức chảy xuống. Khách đồ, Tạ Nhất một đao cắt phá yết hầu người còn cầm mâu đá, sau đó vung ra đâm trúng huyệt thái dương một người khác. Trung quanh thấy khách đồ dưới chân lảo đảo, mâu đá lập tức hướng về bên này. Tạ Nhất sờ đến bên hông, rút ra một thứ vũ khí ngăm đen, không chút nghĩ ngợi, bóp cò súng. Bang bang, tiếng vang cực lớn chấn đến mức người chung quanh đều ngừng động tác trong tay, có chút nghi hoặc nhìn chung quanh. Giết, Tạ Nhất giận dữ giống lên, hai người của tộc thực nhân tê liệt ngã xuống tại chỗ, trên người lại nhìn không thấy miệng vết thương. Người đối sự vật không biết đều có mạc danh sợ hãi, tộc thực nhân cũng không ngoại lệ. Người của tộc Kasa cùng tộc Hồng Thổ bị tiếng hô của Tạ Nhất bừng tỉnh, cho rằng mình được thần trợ, ý chí chiến đấu sục sôi, rất nhanh đem tộc thực nhân còn sót lại quét sạch. Cách chương.